Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay có tên Quân hôn sủng nịch của tác giả Xíu mại trứng muối, thuộc thể loại quân hôn, trùng sinh, ngọt ngào sủng thê, gả thay. Nữ chính, Tâm Giao, nam chính, Vị Thành. Đời trước, Tâm Giao từ chối gả thay, cuối cùng bị đổ oan mà chết trong tù. Đời này, cô quyết định chấp thuận sự sắp đặt này, chỉ cần một đời bình yên. Bắt cô chăm sóc đô đốc thực vật cả đời cũng được. Không nghĩ tới anh lại tỉnh dậy sớm hơn dự định. Cô thế mà không chạy thoát khỏi sự đeo bám của anh. Câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sao mày có thể ác độc như vậy? Tâm Giao giật mạnh người một cái, đôi mắt mở to tròn rồi thở hắt ra. Bên tai vang lên tiếng người đều đều, nhưng chốc lát lại ủ đi, khiến cô phải xem xét tình trạng bây giờ. Cô đang quỳ trên nền đất lạnh lẽo, khuôn mặt và phần tóc trước trán đã thấm đẫm nước, vài giọt còn nhỏ xuống sàn tí tách. Tâm Giao cố gắng hít thở đều đặn, rồi tự nhủ chẳng phải cô đang hứng chịu từng trận đánh của bạn tù hay sao. Mày không thấy chị mày rất khổ sở sao? Người đàn bà ngồi trên ghế đối diện Tâm Giao không ngừng trách mắng cô, ngữ điệu vô cùng ác nghiệt. Tâm Giao nghe những lời nói quen thuộc này, không hề đau buồn hay tức giận, ngược lại trong ánh mắt tràn đầy niềm vui. Cô trùng sinh, quay về khoảnh khắc đưa ra sự lựa chọn cho số phận sau này của mình. Tâm Giao được gia đình ông bà Lý nhận nuôi, nhưng thực chất là trở thành một đầy tớ nhỏ cho con gái của họ, Mỹ Ngọc. Ả buồn, cô bị chửi. Ả đau, cô bị đánh. Ả giận cá chém thớt, cô bị bắt nhìn ăn cả ngày. Cô đã chịu đựng cuộc sống như thế này cho tới lớn chỉ vì thèm muốn hơi ấm gia đình. Thật nực cười cho suy nghĩ ngu ngốc đó của cô. Mỹ Ngọc có hôn ước từ nhỏ với Vị Thành, anh là đô đốc uy quyền, cũng là một người cháu đích tôn của gia tộc Triệu lâu đời trong quân sự. Ả luôn lấy đó làm tự hào, nhưng vẫn không hẳn sẽ từ chối tình ý của những vị thiếu gia lắm tiền nhiều của khác. Thật không may, vị hôn phu của Ả bị tai nạn nghiêm trọng trong một lần thực hiện nhiệm vụ không quân dẫn đến sống thực vật. Ả sẽ không để cả đời chôn vùi trong hôn nhân với một người sắp chết, nên gào khóc với cha mẹ của mình hết ngày này qua ngày khác. Ông bà Lý tiếc thương con gái nhưng không dám trở mặt với gia tộc Triệu, vì thế mới nảy ra một suy nghĩ táo bạo là đem Tâm Giao thay thế qua bên kia. Kiếp trước cô liên tục từ chối rồi nhận sự chỉ trích và đòn roi của họ, cuối cùng hai nhà vẫn hủy hôn ước. Sự nghiệp của ông bà Lý cũng sa sút theo đó. Về sau, Mỹ Ngọc không biết gây họa chuyện gì khiến cho thiếu gia của một nhà có uy quyền phải thừa sống thiếu chết. Ả đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu Tâm Giao khiến cô phải vào tù thay, chịu mọi tủi nhục và tra tấn. Tâm Giao không nghĩ mình sẽ được sống lại. Những cơn đau không còn trên người nhưng vẫn ám ảnh sâu đậm trong tâm trí, luôn mong muốn sự tự do. Bà vai đột nhiên bị đẩy một cái, khiến cô mất đà mà ngã ra sau. Cô sực nhớ tình cảnh bây giờ ra sao. Cả nhà ba người họ Lý đang thỉnh cầu bằng cách bắt ép cô qua nhà Triệu chăm sóc vị hôn phu của Mỹ Ngọc thầy à. Mày ghét tao lắm đúng không? Nên mày mới hả hê khi tao rơi vào bước đường này chứ gì. Tao không ngờ nhà tao nuôi mày bao nhiêu năm như vậy mà chỉ đổi lại được cái thứ vô ơn. Mỹ Ngọc hét đỏ cả mặt, không ngừng đẩy mạnh vai của Tâm Giao. May bà Lý kịp thời ngăn Ả lại để tránh phá hỏng kế hoạch của bọn họ. Tâm Giao, con xem, nhà chúng ta nuôi con nhiều năm, vốn dĩ không cần con sẽ trả lại thứ gì, nhưng chị gái yêu thương con như vậy, con nỡ để cho chị con cưới người đó sao? Ông Lý cảm thấy không thể bắt ép nên đành dở giọng dụ ngọt. Tâm Giao nghe xong chỉ muốn bật cười. Cô tự hỏi vì sao kiếp trước lại moi hết thâm tình của chính mình để đối đãi với họ chứ. Nhưng dù sao kiếp này cô cũng đã có dự tính cho riêng mình. Con đồng ý. Con nói gì? Ba người họ đang giả vờ thâm tình lập tức hỏi lại Tâm Giao với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Con đồng ý chăm sóc đô đốc Vị Thành thay chị. Tâm Giao kiên định đáp. Lần này cô quyết định đặt cược sinh mạng của mình lên gia tộc họ Triệu. Chỉ cần được bình yên, mặc kệ sống chung cả đời với người thực vật cũng được. Quản gia, mau đưa người lên dọn lại đồ đạc cho Tâm Giao. Lát nữa lập tức đưa con gái tôi đến nhà họ Triệu, họ đang gọi gấp lắm. Ông bà Lý lập tức sai người hầu, như thể lo sợ Tâm Giao sẽ đổi ý định. Cô bật cười khinh thường trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tiếc nuối cùng lo lắng. Đồ đạc của cô vốn không quá nhiều, nên không mất bao nhiêu thời gian để thu dọn sắp xếp. Con có cần thứ gì không? Cha sẽ cố gắng đáp ứng cho con trước khi con đi. Ông Lý nhìn chiếc vali nhỏ gọn của Tâm Giao thì cảm thấy khá áy náy, nên buột miệng lên tiếng. Tâm Giao không tha thiết những thứ ở ngôi nhà này, nhưng thực sự nhớ gì đó nên cô cũng không ngại mà nói ra. Thực ra có một thứ con muốn trao cho con, chính là lắc tay dâu đỏ. Khi mọi người đang không biết Tâm Giao nói về thứ gì, Mỹ Ngọc đột nhiên hét lên. Không được, thứ đó là của tao mà. Của chị? Tâm Giao nhướng một bên mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mỹ Ngọc, khiến ả muốn phản bác nhưng phải cứng họng. Lắc tay đó đi cùng với cô từ khi cô còn rất nhỏ. Đó là thứ theo mọi người bảo rằng và truyền lại từ cha mẹ ruột của cô. Khi đến đây, Mỹ Ngọc không nói một lời nào, trực tiếp giật lấy từ trên tay của cô, rồi tự cho là đồ của mình mà chiếm hữu. Bà Lý cũng biết việc này, nhanh chóng nghiến răng với Mỹ Ngọc. Mau vào phòng lấy nó ra đây. Mẹ! Mỹ Ngọc gắt lên, nhưng cũng đành phải dậm chân rồi hậm hực đi tìm lắc tay dây đỏ kia. Ả biết mặc dù ả không thèm đụng vào nó lần nào, nhưng ả vẫn là cảm thấy hả hê và trên Tâm Giao một bậc. Tâm Giao nắm chặt lấy lắc tay, ngoảnh đầu rời khỏi căn nhà gắn bó cả tuổi thơ mà không hề nhìn lại. Cô cảm nhận làn gió êm đềm, dịu nhẹ như thể chào đón một cuộc đời mới tươi sáng hơn. Hạ quyết tâm lần nữa, cô bước vào trong xe và bắt đầu đến nhỏ chiếu. Một tiếng đồng hồ sau, Tâm Giao đã đứng trước cổng lớn của nhỏ chiếu. Cô nhìn từng họa tiết hình học và các khối hoa văn nhỏ màu bạc tạo nên bức tranh cá chép hóa rồng đầy oai nghiêm mà lòng trùng xuống một bậc. Cô đang lần nữa đánh cược cuộc đời mình, bởi vì đã trải qua cái chết thì còn sợ mất đi thứ gì nữa. Tâm Giao chấp thuận thay Mỹ Ngọc cũng có một phần nguyên nhân. Kiếp trước khi ở trong tù, cô đã nghe được thông tin đô đốc Vĩ Thành thực vật tỉnh dậy sau bao nhiêu năm trời nằm bất động trên giường. Vì thế cô muốn nương nhờ nhỏ Triệu để có cuộc sống bình yên, dù anh thực sự tỉnh dậy hay là không. Nếu có phép màu diệu kỳ nào đó làm anh tỉnh dậy, chỉ mong người ấy nề tình tháng ngày chăm sóc mà giúp cô có điểm tựa tin cậy trong cuộc sống này. Hít một hơi thật sâu, Tâm Giao thẳng lưng bước vào lãnh thổ nhỏ Triệu. Thông qua khu vườn tràn ngập bụi cây cao cùng với các vòm hoa khoe sắc, cô tiến lên từng bậc thềm rồi được quản gia đón tiếp. Ông dẫn cô vào phòng khách, nơi mà có mặt đầy đủ người nhỏ Triệu, với khung cảnh có phần ảm đạm. Họ bắt đầu đưa ánh mắt dò xét khắp người cô. Tâm Giao nuốt nước miếng, cố gắng bỏ qua cảm giác khô khốc nơi cuống họng, rồi lễ phép cúi người 90 độ. Cháu chào mọi người, xin phép tự giới thiệu, cháu là Tâm Giao, con gái thứ hai của nhỏ Lý. Một tiếng cạch vang lớn khắp căn nhà, ly trà của bà Triệu đặt mạnh xuống tách, kèm theo tiếng cười lạnh. Tôi không nhớ vị hôn thê của con trai tôi tên là Tâm Giao. Vâng, con thay mặt nhỏ Lý qua đây xin được chăm sóc đô đốc Vĩ Thành. Tâm Giao không sợ mà mất đi dáng vẻ bình tĩnh. Lúc này khuôn mặt bà Triệu đỏ bừng lên, chứng tỏ lửa giận trong người không ngừng tăng cao. Hay cho một nhà họ Lý kia ban đầu luôn cầu xin nhà bà thực hiện hôn ước từ thời xa xưa, nhưng tới khi con trai bà gặp nạn, họ lại thoái thác và đưa qua đây một đứa con gái nuôi. Ai mà chả biết Tâm Giao mang tiếng sang trọng, nhưng thực chất chỉ được xem như người hầu kề cận con gái duy nhất của họ. Đây đích thực là một sự khinh thường. Duy chỉ có Triệu Lão Gia vẫn giữ vững sự trầm mặc trong bầu không khí căng thẳng mà con dâu tạo ra. Triệu Lão Gia chinh chiến nhiều năm, lập được rất nhiều công lao cho nước nhà, giờ giao lại tâm niệm cho con trai và cháu đích tôn. Nhìn Vĩ Thành thương tích đầy người khi đó, vì sao ông lại không đau lòng cho được, đến độ phải nhập viện cùng lúc vì cơn đau tim. Triệu Lão Gia giống bà Triệu, cũng vô cùng tức giận vì hành động của nhỏ Lý, nhưng ông biết cách kiềm chế cảm xúc. Thêm vào đó, ông luôn chú ý đến từng trạng thái và hành động của Tâm Giao. Trong lòng ông không khỏi dao động vì ánh mắt chất chứa sự kiên định khi mong muốn chăm sóc cháu trai mình của cô. Triệu Lão Gia khẽ đánh ánh mắt qua cho bà Triệu. Làm dâu bao năm trong nhà tướng, bà đương nhiên hiểu ý định của cha chồng nên cố gắng nuốt cục tức vào trong. Triệu Lão Gia giả vờ nhẹ nhàng hỏi, nhưng hàm nghĩa sắt đá. Cô muốn yêu cầu gì? Tâm Giao tưởng mình sẽ nhận được một tràng sỉ nhục đến từ nhỏ Triệu thay cho cha mẹ nuôi, nhưng không nghĩ tới Triệu lão gia có thể nhìn ra được ý đồ của cô. Cô thầm khâm phục ánh mắt nhìn người của ông, nên không giấu giếm điều gì nữa. Xin mọi người cho cháu thời gian chứng minh mình có thể chăm sóc tốt cho đô đốc Vĩ Thành. Nếu không, cháu sẽ nguyện ý rời khỏi đây. Nếu được, cháu muốn nhận được sự bảo hộ từ nhỏ Triệu. Triệu lão gia cùng bà Triệu thoáng sững sờ trước lời nói của Tâm Giao. Họ đã tưởng tượng thứ gì đó đáng sợ hơn điều này. Nhận được sự bảo hộ của nhỏ Triệu là một chuyện không quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ. Vì khi ấy, Tâm Giao không cần lo sợ dù ở đâu và làm bất cứ ngành nghề gì. Nếu cô không phạm tội, cả cuộc đời cô bảo đảm luôn hạnh phúc. Triệu lão gia nhấp một ngụm trà để thông giọng, cũng như có thêm thời gian quyết định. Sau đó ông gật đầu. Được, ta chấp thuận. Từ giờ cô sẽ phải chăm sóc Vĩ Thành 24/24. Quản gia Dương, ông đưa cô Tâm Giao về phòng được chuẩn bị sẵn đi. Vâng, thưa lão gia. Quản gia Dương nghe gọi lập tức đi đến rồi lần nữa dẫn đường cho Tâm Giao. Cô Tâm Giao, mời cô đi bên này. Cháu xin cảm ơn. Tâm Giao không nghĩ Triệu lão gia lại đồng ý nhanh như thế, nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh mà xách hành lý đi theo sau quản gia Dương. Đợi Tâm Giao đi khuất, bà Triều mới hỏi ý kiến của Triệu lão gia. Cha, cha tính làm gì ạ? Chúng ta bỏ qua cho nhà Lý dễ dàng như thế à? Triệu lão gia tự rót cho mình tách trà khác rồi nhìn con dâu. Con có nhìn thấy dấu vết trên bàn tay con bé chứ? Bà Triều chỉ biết im lặng. Sao bà không thấy được những vết thương đang dần lành lại và có vài vết còn đỏ ửng của Tâm Giao cơ chứ? Lời đồn có vẻ là sự thật. Cô không có được sự yêu thương từ gia đình kia, dù cho con bé bị bắt ép hay tự nguyện. Chúng ta vẫn nên cho nó một cơ hội. Với lại chúng ta thực sự cần một người ở bên chăm sóc cho Vĩ Thành ngay lúc này. Hà Chi à? Triệu lão gia chống gậy đứng lên rồi vỗ nhẹ vào vai của bà Triệu, sau đó bước về phòng nghỉ ngơi. Bà Triệu vẫn ngồi một mình ở phòng khách. Dù sao bà cũng không thể làm trái lời Triệu lão gia, nhưng bà sẽ luôn theo dõi chặt chẽ từng hành động của Tâm Giao để tránh cho cô làm gì gây hại đến con trai bà. Tâm Giao ngồi nghỉ một lát rồi soạn đồ tắm rửa. Nhìn chính mình trong gương, cô cũng dần quên mất cô từng có một gương mặt khá bầu bĩnh như thế này. Là nước ấm dịu nhẹ chảy dọc theo từng đường cong cơ thể, như gội rửa những ký ức tồi tệ ở kiếp trước và hồi sinh một kiếp sống mới. Sau khi dùng bữa chiều, Tâm Giao thay một bộ đồ thoải mái để bớt đi cái mùi đồ ăn lưu lại trên người. Sau đó, cô đi theo bà Triệu đến phòng của đô đốc Vĩ Thành. Tôi mong cô tự biết thân biết phận của mình, đừng ngu ngốc mà đánh chủ ý lên bất cứ ai trong cái nhà này. Bà Triều liếc nhìn Tâm Giao, lưng thẳng tắp, thể hiện phong thái của một bậc trưởng bối nghiêm khắc. Nếu không phải được sự chấp thuận của Triệu lão gia, bà cũng không muốn ai đụng vào con trai của mình. Cháu hiểu ạ. Tâm Giao hơi cúi người. Những lời nói này vốn dĩ không hề có tính sát thương mạnh mẽ nào đối với cô. Cô đã từng phải chịu đựng nhiều hơn thế, lẫn tinh thần và thể xác. Nếu những câu từ này có thể đổi cho cô cả đời bình yên, cô chấp nhận nghe mỗi ngày. Đến rồi. Bà Triệu dừng bước chân trước một căn phòng nằm ở tầng trệt. Bà vặn nhẹ nắm cửa, rồi mở ra một khung cảnh u tối, hệt như hiện tại của người đàn ông đang nằm trên giường kia. Tâm Giao vẫn chưa quen được với bóng tối mờ ảo này nên có phần nhắm mắt lại, nhưng bước chân vẫn thuận theo phía sau của bà Triệu. Khi tầm nhìn dần thích ứng rõ ràng hơn, cô không dám lướt ánh mắt khắp căn phòng, chỉ chăm chú vào người đàn ông nằm trên giường. Anh chính là đô đốc Vĩ Thành, cô tự nhủ trong lòng như thế. Lúc này, bà Triệu đi tới chỗ công tắc và vặn cho bóng đèn dần sáng hơn. Tâm Giao cũng có dịp nhìn kỹ dung mạo của Vĩ Thành, tim có chút đập nhanh hơn. Không thể nói dù anh là người bệnh, nhưng nào làm phai đi dáng vẻ nam tính đầy sự thu hút đó. Anh có gương mặt góc cạnh, hàng lông mày rậm rạp, chiếc mũi cao cùng làn da có phần rám nắng, tất cả kết hợp lại bật lên sự nghiêm nghị, chín chắn và đáng tin cậy của một người đàn ông. Bà Triệu không để tâm đến ánh mắt hơi ngây dại của Tâm Giao. Có cô gái nào nhìn con trai bà mà không như thế? Bà đi tới bên giường rồi chỉnh lại chiếc chăn. Dù là người thực vật, Vĩ Thành lâu lâu vẫn cử động một cái như sự phản ứng của cơ thể. Lúc trước bà cũng từng nhầm lẫn rồi ôm lấy hy vọng, nhưng đành bật khóc trong đêm khuya và dành chấp nhận con trai mình có thể cả đời cũng không tỉnh dậy. Cầm lấy tờ danh sách công việc, bà Triệu đưa cho Tâm Giao. Đây là giờ giấc những công việc cô cần phải làm. Bây giờ tôi sẽ ở đây chỉ cô một số chuyện. Tâm Giao đưa hai tay ra nhận lấy tờ giấy. Phía trên được ghi chú rõ ràng mọi thứ, khiến cô tự nhiên cảm nhận được tấm lòng bao la của người mẹ, nên đôi mắt có chút ửng đỏ. Sao thế? Công việc nhiều quá à? Bà Triệu không bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào của Tâm Giao. Thấy cô phản ứng như thế, bà lập tức mỉa mai. Dạ không thưa bác. Tâm Giao kìm nén lại cảm xúc, lập tức ghi nhớ hết mọi yêu cầu trong giấy, rồi cất nó vào túi một cách cẩn thận. Sau đó, bà Triệu bắt đầu hướng dẫn cho Tâm Giao kiểm tra các bệnh truyền dịch dinh dưỡng, các chỉ số trên máy theo dõi tình trạng của vị Thành. Cô lắng nghe vô cùng chăm chú, nhằm lúc sẽ hỏi lại một số thứ liên quan đến cách nhận biết khi anh cảm thấy khó chịu, khiến bà dần thả lòng với cô hơn. Tâm Giao bắt đầu vào công việc chăm sóc vị Thành. Cô bưng thau nước ấm nhỏ từ trong nhà tắm đi ra, sau đó đặt lên tủ kế bên giường, nhúng khăn và vắt khô. Cô cẩn thận vén tóc mái lòa xòa trên trán anh lên, rồi nhẹ nhàng lau gương mặt anh Tuấn ấy. Nhìn thấy cô chăm chú như thế, bà Triệu hơi nhíu mắt lại rồi bảo: cô ở lại chăm sóc vị Thành, tôi ra ngoài trước. Nhưng thực chất là quay về phòng và mở camera theo dõi hết mọi thứ. Bà muốn xem thử Tâm Giao có đơn thuần như lời cô yêu cầu hay còn có dụng ý gì khác. Sau khi bà Triệu rời đi, Tâm Giao vẫn tập trung lau mặt cho vị Thành qua hai lần nước, rồi xuống tới phần cổ. Mới là buổi chiều nên chỉ cần lau mặt và tay, nên hiển nhiên vẫn khá nhẹ nhàng cho cô. Nghĩ đi nghĩ lại, Tâm Giao thở dài rồi đứng sang một bên mà lặng nhìn vị Thành. Ngay khi bà Triệu hồi hộp đón chờ động thái không tốt tiếp theo của cô, cô thế mà lại cúi người 90 độ và lên tiếng: chào Đô Đốc Vị Thành, tôi là Tâm Giao, con gái thứ hai của nhà họ Lý. Từ hôm nay, xin anh hãy cho phép tôi được chăm sóc anh. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tâm Giao thở ra một hơi, nở nụ cười trên môi như thể vị Thành đang thực sự lắng nghe lời cô nói. Sau đó, cô mới tiếp tục cầm lấy bàn tay to lớn và chai sạn của anh, cẩn thận lau qua từng ngón rồi đặt về chỗ cũ. Cô làm như thế vì không muốn mang tiếng xấu rằng lợi dụng một người không có ý thức và không thể phản kháng. Khi bóng lưng Tâm Giao khuất vào nhà tắm, bà Triệu mới dựa cả người vào ghế và thả lỏng toàn thân. Cô không nghĩ tới mình thế mà lại có được một ải của bà, nhưng về sau sẽ càng lúc càng khó khăn hơn. Không bao lâu sau, Tâm Giao quay lại phía bên giường, ngồi xuống ghế và bắt đầu massage cánh tay cho vị Thành. Cô vẫn im lặng không nói thêm một lời nào, chỉ tận hưởng thời khắc yên tĩnh và bình an này. Thấy góc chăn bên kia có chút xê dịch, cô chồm qua người anh rồi chỉnh lại ngay ngắn, nên không hề để ý được rằng đôi mắt anh khẽ rung rinh vì một mùi hương dịu nhẹ thoải mái thoảng qua. Vĩ Thành nằm trên giường không thể tỉnh dậy, nhưng ý thức anh vẫn ở đó và cảm nhận được mọi thứ thông qua các giác quan khác. Từ trước đến nay đều là các bác sĩ nam được bà Triệu thuê đến chăm sóc cho anh, nhưng tại sao lần này lại khác biệt? Con gái nhà họ Lý, chẳng lẽ là vị hôn thê được định sẵn của anh sao? Nhưng anh có chút không quen nên ý thức vô cùng kêu gào phản đối, rồi chỉ đành bất lực khi Tâm Giao xoa bóp đến phần chân. Dù vậy, sự thoải mái mà cô đem lại khiến anh dần thiếp đi. Tâm Giao không biết rằng cô vừa mới nhận sự phản đối đến từ Đô Đốc Vị Thành. Xoa bóp cho anh thêm một tiếng rồi cô mới đi ra khỏi phòng. Bầu trời cũng dần tối lại từ khi nào, ánh trăng lấp ló sau đám mây mờ ảo. Đúng lúc này, bên ngoài nghe thấy tiếng của quản gia Dương vọng vào trong: chào mừng ông chủ về nhà. Giọng nói trầm ổn của một người đàn ông ngoài lục tuần phải lắng tai kỹ lắm thì mới nghe thấy được, nhưng vẫn cảm nhận được sự dõng dạc và uy nghiêm phát ra từ nội lực. Tâm Giao cứ đứng yên ở một chỗ, không biết nên quay về phòng hay chờ đợi sau khi nghe thấy hai từ ông chủ của quản gia Dương. Giây sau, một bóng dáng cao lớn của người đàn ông mặc quân phục, tóc lấm tấm hoa dâm dần xuất hiện trong tầm mắt của cô. Đó chính là đại tướng Triệu Vị Quang, cũng là ba của Đô Đốc Vị Thành. Ông Triệu chợt sững người lại, vừa bước chân vào nhà đã nhìn thấy một cô gái xa lạ đang đứng trước cửa phòng con trai mình, nên ngay lập tức nghiêm nghị nhìn cô với vẻ đề phòng cao. Quản gia Dương, cô gái đó là ai? Cô ấy là Tâm Giao, con gái thứ hai của nhà Lý, nay qua đây chăm sóc cho cậu chủ. Quản gia Dương cung kính đáp, không quên cầm lấy áo khoác cho ông Triệu. Nhà họ Lý. Ông Triệu lục lọi trong ký ức, sực nhớ ra đám người không có chút tim gan kia thì cười khinh một cái trong lòng, nhưng vẫn là không để lộ chút cảm xúc nào trên mặt. Ba tôi biết chuyện này không? Quản gia Dương định đáp lời thì một tiếng gõ lọc cọc trên lầu vang lên từ tốn. Bọn họ đồng thời ngước lên nhìn, Triệu lão gia liền xuất hiện trong tầm mắt với gương mặt bình thản. Về rồi à? Lên phòng sách nói chuyện với cha một lát. Triệu lão gia vừa nói xong thì nhìn sang Tâm Giao rồi quay người đi vào trong. Ông Triệu dường như đã hiểu ý, cũng không ở lại tiếp tục tạo áp lực cho cô mà thuận bước lên lầu. Tiếng đóng cửa vang lên phía trên, căn nhà lần nữa rơi vào sự yên tĩnh như ngày thường. Tâm Giao cúi chào quản gia Dương rồi cũng về phòng của mình. Cô ngã cả người xuống giường, lần đầu cảm nhận được sự khó thở khi đứng trước những người từng dành cả thanh xuân trên chiến trường bảo vệ đất nước. Điều này đã làm cô muốn quay cuồng trên không trung để tống hết mọi loại cảm xúc ra. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Tâm Giao lập tức đứng lên, chỉnh trang lại quần áo và mở cửa. Quản gia Dương đứng bên ngoài cung kính truyền lời từ bà Triệu. Phu nhân bảo rằng tối nay cô Tâm Giao không cần phải chăm sóc cậu chủ. Hôm nay cô nên nghỉ ngơi để sáng mai dậy sớm cho công việc của mình. Cô Tâm Giao có muốn dùng bữa khuya không ạ? Tâm Giao không thể hiện chút biểu cảm nào, chỉ lịch sự cúi đầu cảm ơn rồi nói. Vâng, tối nay cháu không dùng bữa đâu ạ. Sau khi tiễn quản gia Dương đi, Tâm Giao khóa chốt cửa phòng lại, cầu mong không ai làm phiền cô lúc này. Lục lọi trong túi một hồi, cô mới tìm thấy được máy nghe nhạc nhỏ cùng tai nghe lỗi thời từ lâu. Nhưng do cô luôn bảo toàn nó chắc chắn, nên dù ngoại hình xấu xí, bảo vật trong tay cô vẫn hoạt động tốt. Tâm Giao lướt một lúc, cuối cùng chọn được một bài nhạc tâm đắc. Cô đứng ra giữa phòng, hai chân sát vào nhau, một cái nhấc tay lay động khoảng không. Sau đó một bên chân thon dài nâng lên tạo đường cong hoàn mỹ theo từng tiếng du dương. Cô xoay người, những bước đi nhỏ hệt như đang lả lướt trên các áng mây. Một bình rượu nhạt, một thân nhuốm bụi trần, nhớ nhung chẳng dứt đổ, quãng đời còn lại chẳng hối hận. Một trận hồi ức sinh sinh diệt diệt đã nhìn thấu trái can, trở về lại lúc đầu, lướt qua chút dư vị của rượu lòng. Nguyện thời gian kiếp này sẽ không còn khô héo, đợi thời khắc hoa nở tan lại say một lần nữa. Nguyện thời gian kiếp này sẽ không còn khô héo, trở về lại lúc đầu, lướt qua chút dư vị của rượu lòng. Bài hát tên Bất Nhiễm của Tát Đình Đình. Tiếng nhạc dần bi thảm, Tâm Giao cũng di chuyển nhanh và dứt khoát hơn. Cô mặc kệ từng giọt mồ hôi rơi xuống gò má. Có lẽ đây là cách giúp cô biết cô vẫn còn sống để thực hiện những điều mình chưa thể làm ở kiếp trước. Nhịp tim đập mạnh hơn bao giờ hết, cùng cú xoay bao vòng tuyệt mỹ, cô dừng chân trước chiếc gương trong phòng. Tiếng nhạc tắt lịp, bầu không khí trong phòng trở về sự yên ắng. Tâm Giao thở dồn dập, lặng nhìn chính mình trong gương. Đã lâu lắm rồi cô mới thực hiện việc nhảy yêu thích của mình, nên gương mặt có chút đỏ ửng. Các động tác vừa nãy cũng trở nên cứng nhắc hơn trước. Không biết khi cô quay lại trường học thì có bị các giáo viên la mắng hay không. Đời trước Tâm Giao học đại học sân khấu và điện ảnh, chuyên ngành múa dân tộc. Nhưng những biến cố khiến cô phải nghỉ giữa chừng, dù năm ấy cô được cho là một tiềm năng nổi trội. Lần này sống lại, cô nhất định không thể bỏ lỡ niềm yêu thích nhảy múa của mình thêm một lần nào nữa. Trước mắt cô phải lấy được lòng tin của người nhỏ Triệu. Tâm Giao tiến vào nhà tắm, gội rửa mồ hôi trên người. Sau đó cô quay lại giường và bắt đầu tra cứu thêm những thông tin về cách chăm sóc người thực vật trên các trang mạng của bệnh viện. Cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, bà Triệu đi lại gõ cửa phòng Tâm Giao, nhưng lại không nghe thấy động tĩnh nào. Khẽ nhíu mày, trong lòng bất giác trừ một điểm xấu với cô. Khi bà định gõ cái thứ hai, quản gia Dương đã đến bên cạnh và ngăn lại. Phu nhân, cô Tâm Giao không có trong phòng đâu ạ. Bà Triệu mở tròn mắt, gắt gỏng nói. Cái gì? Cô ta đi đâu rồi? Bà Triệu cảm thấy lửa giận trong người không ngừng ngút lên. Bà biết những cô gái này làm sao có thể chấp nhận và chịu đựng khi ở bên một người thực vật được chứ. Thế mà trong một giây phút của ngày hôm qua, bà đã nhen nhóm một chút hy vọng khi thấy Tâm Giao đối xử cẩn thận với Vĩ Thành. Quản gia Dương biết bà Triệu đang nghĩ gì thông qua nét mặt tức giận của bà, nên lập tức lên tiếng. Cô Tâm Giao đang ở ngoài vườn ạ. Hả? Bà Triệu ngần người vài giây, đang không hiểu ý của quản gia Dương là gì. Sau đó đã thấy Tâm Giao đi vào nhà cùng với một bó hoa ngũ sắc trên tay. Khuôn mặt cô rạng rỡ dưới ánh nắng, khiến khung cảnh có chút làm lay động lòng người. Tâm Giao thấy bà Triệu thì khẽ mỉm cười rồi chào hỏi. Chào bác, chúc bác buổi sáng vui vẻ. Bác đã dùng bữa sáng chưa ạ? Tôi chưa. Bà Triệu ngây ngốc, không biết nên phải đối đáp gì tiếp theo. Tình trạng của Tâm Giao dường như có chút thay đổi. Vốn dĩ hôm qua cô chỉ như một cô gái quật cường trong sự bất lực với người nhà, kiên quyết đưa ra yêu cầu và luôn cẩn thận. Nhưng giờ phút này cô hệt như một cô gái nhỏ yêu thích cuộc sống của mình. Tới giờ kiểm tra cho đô đốc Vĩ Thành rồi ạ. Cháu xin phép vào phòng đô đốc. Tâm Giao cúi chào rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng của Vĩ Thành, sau đó khuất bóng mất, để lại bà Triệu hơi mím chặt môi nhìn cô. Bà Triệu ngơ ngác quay sang nhìn quản gia Dương với những câu hỏi không có lời giải đáp trong đầu. Quản gia Dương khẽ thẳng hắng giọng rồi tường thuật lại. Cô Tâm Giao dậy từ rất sớm, phụ giúp mọi người chuẩn bị bữa sáng. Sau khi sửa soạn cho bản thân xong xuôi, cô ấy hỏi tôi có thể ra vườn để lấy vài nhánh hoa đặt trong phòng cậu chủ được không. Tôi đã đồng ý. Ra là vậy. Bà Triệu thoáng gật đầu, muốn bước tới phòng con trai mình, nhưng sau đó bị ông Triệu từ trên lầu xuống cùng Triệu lão gia ngăn cản. Đi ăn sáng trước đã. Triệu lão gia ra lệnh. Cả nhà ba người ngồi vào bàn ăn, nhìn những mỹ thực nhẹ nhàng mà bất giác không biết có nên động đũa hay không. Họ đều biết những thứ này đều là do Tâm Giao chuẩn bị, nên chần chừ vài giây, Triệu lão gia đi đầu húp một muỗng cháo. Hương thơm lan tỏa, vị đậm đà nhưng không quá mặn, dịu nhẹ đọng nơi đầu lưỡi. Ông khẽ nhắm mắt lại, thứ này rất hợp khẩu vị của ông. Con bé này có vẻ bỏ ra không ít công sức. Bà Triệu không phản bác, cẩn thận gắp một ít salad trộn bò vào miệng. Ông Triệu ngược lại tập trung vào dĩa cá hồi trước mặt. Tâm Giao dựa theo từng sở thích của mỗi người mà chuẩn bị kỹ càng. Cô chăm sóc người bệnh nên tâm niệm sẽ chăm sóc luôn người nhà của anh. Có vẻ không tồi. Ông Triệu đã nhanh chóng xử lý phần ăn của mình. Tối qua ông cùng cha mình đã bàn bạc trong phòng sách, quyết định sẽ để Tâm Giao ở lại và theo dõi. Có thêm một người thật lòng ở bên cạnh chăm sóc Vĩ Thành thì sẽ càng tốt hơn. Với lại ông nhìn vào đôi mắt của cô, quả thật không thấy được chút ác ý nào cả. Để xem được bao lâu đã. Bà Triệu vẫn khá cứng đầu nên nhỏ giọng nói, không thể trách cứ bà. Đây là tấm lòng của người mẹ khi thấy con trai mình bị tổn thương, sau đó là bị phản bội. Tâm Giao không biết ở bên ngoài cô đã dường nào thu phục được chút thiện cảm của Triệu lão gia, mà chỉ tập trung cắm những nhành hoa tươi đẹp vào bình. Cô kéo mở tấm rèm để ánh nắng lọt vào bên trong, sau đó tiếp tục bưng nước ra bàn. Xin chào đô đốc Vĩ Thành. Lại là tôi, Tâm Giao đây. Hôm nay lại làm phiền anh rồi. Tâm Giao như cũ bắt đầu một màn chào hỏi với Vĩ Thành. Cô cẩn thận lau lên khuôn mặt điển trai của anh, rồi dùng một cái khăn mềm mại khác đã nhúng qua nước ấm tẩm một chút muối. Cô kề sát mặt mình vào mặt anh, nhẹ nhàng tách miệng anh ra để vệ sinh răng cho anh. Trong tiềm thức, Vĩ Thành khẽ nuốt nước bọt và kháng cự. Mùi hương dịu nhẹ đó lại lần nữa xuất hiện cùng cô gái xa lạ ấy. Những lọn tóc nhỏ của cô ấy khiến anh ngứa ngáy. Anh ước gì mình có thể đẩy cô ra xa một chút. Người ít khi gần con gái, ngoại trừ mẹ mình như anh, thì đây được xem như là một sự thử thách lớn. Tâm Giao nào hay biết gì, cô vẫn tiếp tục vệ sinh răng miệng cho Vĩ Thành, rồi khẽ buông lời khen ngợi. Anh có răng khỉnh này, cười lên chắc là sẽ đẹp lắm. Tâm Giao không để ý nhịp tim trên màn hình của Vĩ Thành khẽ có biến đổi, nhưng rất nhanh lại trở về như bình thường. Anh có chút ngại ngùng, không biết khi cô biết rằng anh chỉ để lộ răng khỉnh vào lúc tức giận với các quân nhân huynh đệ và nổi lên sự tàn bạo, thì cô có còn khen được như thế hay không. Đô đốc Vĩ Thành, tôi xin phép, mong anh không ngại. Tâm Giao khẽ lên tiếng, làm cho Vĩ Thành thắc mắc vì sao cô lại nói như thế. Tuy nhiên, giây tiếp theo Vĩ Thành không ngừng la hét trong đầu. Tâm Giao đang từng bước cởi nút áo của anh, bàn tay run run rẩy rẩy, lâu lâu lại chạm vào da thịt mát lạnh. Nào có biết anh đang chửi thề với chính mình, tại sao lại bất lực trên giường, không nhìn thấy gì để các giác quan khác càng mẫn cảm hơn. Tâm Giao hít một hơi thật sâu, nhìn thân thể của Vĩ Thành có phần ốm hơn những lúc trong hình mà cô từng thấy, thì khá tiếc thương cho anh. Cô nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ phần thân trên của anh, Không những vậy, còn cố gắng nâng người anh lên để lau cả lưng. Xong xuôi, trán Tâm Dao đã lấm tấm mồ hôi, nhưng cô vẫn rất cẩn thận mà không hề hấp tấp hay nóng nảy. Đô đốc Vĩ Thành, tiếp theo tôi xin phép cởi quần anh. Vĩ Thành vừa làm quen được việc bị Tâm Dao đụng chạm nửa người trên thì lập tức kêu gào, nhưng không một ai có thể nghe thấy. Tâm Dao mạnh miệng là thế, nhưng cô đã đứng nhìn phía dưới của Vĩ Thành trong vòng 10 phút nên không hề để ý được chân mày anh đang hơi giật nhẹ. Dù là người thực vật, anh còn cảm thấy ngột ngạt và ngứa ngáy, rồi thầm hỏi tại sao vẫn chưa có động tĩnh gì xảy ra. Khi Tâm Dao chuẩn bị sẵn tâm lý và đã giơ tay hướng về phía quần của Vĩ Thành, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, khiến động tác của cô có phần cứng ngắc và kỳ quặc. Bà Triệu bước vào nhưng cũng phải dừng lại và dùng ánh mắt nghi hoặc để hỏi cô. Cô tính làm gì thế? Tâm Dao nhìn thấy vị cứu tinh mà lắp bắp. Bác gái, cháu vừa lau người trên cho đô đốc, nhưng còn bên dưới. Bà Triệu ngẩn người khi nhận được ánh mắt cầu cứu của Tâm Dao. Bà chợt cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn giữ dáng vẻ nghiêm khắc và cao quý của một quý bà. Được rồi, phần đó để cho tôi lo, cô về phòng đi. Vâng. Tâm Dao làm sao bỏ qua được cơ hội tốt này nên lập tức đồng ý. Để cháu đi thay nước mới cho bác. Bà Triều bắt đầu xắn tay áo lên, vẫn âm thầm kiểm tra thân người phía trên của Vĩ Thành khi Tâm Dao bưng chậu nước vào nhà tắm. Không nghĩ tới cô lại có thể làm mọi thứ cẩn thận, gọn gàng và sạch sẽ như thế. Nhưng sực nhớ ra tin đồn về cô trong quá trình ở gia đình họ Lý kia, bà cũng ngầm hiểu những điều này cô được đúc kết từ đâu. Tâm Dao bưng chậu nước mới cho bà Triệu rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cả hai đều rơi vào suy tư riêng của mình mà không để ý rằng Vĩ Thành là người hồi hộp nhất từ nãy tới giờ mới từ từ thả lỏng tinh thần. Anh thầm cảm ơn mẹ anh đã vào kịp lúc trước khi anh mất đi sự trong sạch đã gìn giữ từ lâu, cũng thầm cảm ơn cô đã chần chừ. Tâm Dao bước về phòng của mình mà không có sự ngăn cản của ai. Cánh cửa đóng lại, cũng là lúc cả người cô được thả lỏng. Đưa tay chạm vào gương mặt có hơi nóng của mình, cô thật muốn đập đầu vào gối khi có ý định tụt quần một người đàn ông không hề quen biết. Cô thở hắt ra một hơi, sau đó quyết định tập thể dục để giãn gân cốt. Không biết trải qua bao lâu, Tâm Dao mới bước vào nhà tắm để làm dịu cơ thể. Cô thoải mái bước ra, thay cho mình một bộ quần áo dễ vận động, nhưng vẫn là kiểu tay dài che kín người. Điện thoại chợt rung lên khiến cô chú ý đến khung giờ sinh hoạt thường ngày, nên lập tức rời khỏi phòng. Triệu lão gia chống gậy đi phía sau lưng của ông Triệu, còn không ngừng lẩm bẩm. Công việc bận đến thế sao? Ông Triệu vẫn khoác trên người bộ quân phục với quân hàm đại tướng, có chút khó xử nhưng vẫn không muốn khiến Triệu lão gia phải buồn. Bà cũng hiểu mà, thực sự không thể chậm trễ. Triệu lão gia thở dài một hơi. Ông làm sao không biết việc quân đội cấp bách cỡ nào chứ. Dù ông đã nghỉ hưu, nhưng khi có việc cần đến ông trợ giúp hay đưa ra lời khuyên thì ông đều phải có mặt. Chỉ là con trai ông vừa mới được phép về tối hôm qua, nay đã phải lần nữa lên đường. Có phải liên quan đến chuyện của Vĩ Thành không? Triệu lão gia nhỏ giọng hỏi, nhưng vẫn toát ra vẻ khó chịu. Vâng. Ông Triệu gật đầu, định nói gì đó nhưng nghe thấy tiếng va chạm và tranh chấp ở một nơi khác trong nhà nên liền đi sang kiểm tra. Khi Triệu lão gia và ông Triệu đến, trước mắt họ là Tâm Dao đang ngơ ngác cầm chặt chổi lông gà trên tay, và người hầu thì đang ra sức ngăn cản. Cô Tâm Dao, chuyện này không đúng cho lắm, cô để tôi làm đi. Người hầu thực sự muốn bật khóc. Họ đến đây vì đồng lương và cả sự ngưỡng mộ với gia đình đại tướng, nhưng không nghĩ tới sẽ có sự xuất hiện của Tâm Dao. Cô thế mà dọn dẹp không ít nơi, chưa kể còn rất sáng bóng. Tại sao? Chúng ta như nhau mà. Tâm Dao có chút không hiểu chuyện gì. Cô đến đây vốn cũng không phải là khách quý gì, nên họ đâu cần phải đối xử với cô kính nể như thế. Người hầu quyết dùng hết sức giật mạnh chổi lông gà trên tay Tâm Dao, càng không hiểu vì sao cô lại mạnh như thế. Cô Tâm Dao, đừng giỡn nữa mà, tôi xin cô. Tâm Dao. Ngay khi người hầu thực sự sẽ trào nước mắt, một tiếng gọi ngăn cản hành động muốn lấy lại đồ của Tâm Dao. Cô nhìn sang và thấy Triệu lão gia, kế bên là ông Triệu đang mở to mắt với sự khó hiểu cùng ngạc nhiên. Ông, bác, cháu... Tâm Giao vừa định nói nhưng lại bị Triệu Lão Gia ngăn lại. Thứ trên người cháu là gì? Triệu Lão Gia chỉ tạp dề trên người Tâm Giao. Trông cô không khác gì những người giúp việc, đúng hơn là dáng dấp còn giống hơn người hầu đang đứng kế bên cô. À, cháu đang dọn dẹp nhà cửa, Tâm Giao thản nhiên nói. Ai kêu cháu làm những thứ này? Ông Triệu khẽ nhíu mày. Dù Tâm Giao được đưa sang đây với mục đích không tốt của nhỏ Lý, nhưng không có nghĩa họ sẽ đối xử với cô thấp kém như vậy. Ông nghĩ vợ của mình chắc chắn cũng sẽ không hồ đồ mà chèn ép cô như thế. Người hầu đứng ở một bên lại không ngừng lau mồ hôi trên trán mình. Không có ai kêu cháu đâu ạ, giờ này ở nhà cháu đều làm những công việc này. Tâm Giao nói ra điều đó như một sự thật hiển nhiên. Cô không nhận ra rằng cô muốn buông bỏ cuộc sống đó, nhưng nó đã hình thành thói quen ăn sâu vào tâm trí và từng cử chỉ của cô, lần nữa khiến cô không thể thoát khỏi trói buộc. Triệu Lão Gia và ông Triệu có chút ngây người, bỗng cảm thấy mềm lòng với cô gái nhỏ. Ông Triệu định lên tiếng nhưng đã bị Triệu Lão Gia ngăn cản. Khi ông đang nhìn ba mình đầy vẻ thắc mắc, Triệu Lão Gia đã nhẹ nhàng nói. Nếu thế ông có việc giao cho cháu đây, cùng chơi cờ với ông. Sao ạ? Cháu đánh cờ với ông ạ? Tâm Giao chỉ tay vào mặt mình, nhưng còn chưa đợi cô kịp đưa ra quyết định, Triệu Lão Gia đã búng tay một cái. Ngay lập tức, những người hầu gần đó đã xách cô lên và đi theo ông đến bàn cờ ngoài sân vườn. Việc này khiến cô bất lực mấy phần. Ông Triệu cũng không nghĩ cha mình sẽ bắt một người bá đạo như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông vẫn thấy việc này khá tốt nên lập tức rời khỏi nhà. Ở bên này, Tâm Giao ngồi ngay ngắn trên ghế, không khỏi thấp thỏm khi ở trước mặt một người từng là cựu đại tướng uy hùng, cũng là người nhìn rõ được nội tâm của cô vào ngày đầu gặp mặt. Cháu biết đánh cờ chứ? Triệu Lão Gia vừa xếp cờ vừa thuận miệng hỏi. Dạ, cháu sao? À, cháu biết thưa ông. Tâm Giao thoáng giật mình nhưng vẫn giúp Triệu Lão Gia xếp các quân cờ vào đúng vị trí. Triệu Lão Gia gật gù, không khí sau đó yên tĩnh, chỉ có tiếng lạch cạch của con cờ chạm vào bàn. Tâm Giao vẫn luôn tập trung vào trận thế mà Triệu Lão Gia bày ra, không nghĩ tới Triệu Lão Gia đã quan sát cô rất lâu. Cảm giác càng nhìn càng thấy ưa mắt, nhưng với bản tính cứng miệng, ông sẽ không thừa nhận điều đó. Tâm Giao, bây giờ cháu bao nhiêu tuổi rồi? Tâm Giao đẩy nhẹ một con cờ lên rồi nghiêm chỉnh đáp. Dạ, cháu 20 ạ. Ừ. Triệu Lão Gia tính đi tính lại, liền lần nữa thấy tuổi của Tâm Giao hợp với Vĩ Thành còn hơn cả Mỹ Ngọc kia. Tâm ông đã động, nên không ngần ngại mà mới móc thêm thông tin từ cô. Hiện giờ cháu học ở trường nào? Tâm Giao suy nghĩ cẩn thận rồi đặt quân cờ xuống, sau đó kính cẩn trả lời Triệu Lão Gia. Dạ, cháu hiện đang học Đại học Sân khấu và Điện ảnh ạ. Triệu Lão Gia thoáng nhìn Tâm Giao vài giây rồi vờ như không quan tâm mà hỏi. Cháu muốn làm diễn viên à? Tâm Giao lắc đầu, nở nụ cười nhẹ. Chuyên ngành của cháu là múa dân tộc. Cô không chú ý đến sắc mặt có chút ngạc nhiên của Triệu Lão Gia mà tiếp tục bộc bạch. Cháu thích tìm hiểu những vần ca và điệu nhảy của các dân tộc. Cháu thích mặc lên người những bộ đồ truyền thống. Nếu được, cháu muốn đưa những giá trị văn hóa đó đến với mọi người. Triệu Lão Gia vuốt nhẹ quân cờ của phe Tâm Giao trong tay. Ông có lẽ có chút cổ hủ, nên khi nghe thấy cô bảo rằng cô học Đại học Sân khấu và Điện ảnh, ông đã có ngay định kiến với những người thích sự nổi tiếng và diễn xuất qua mắt người khác. Hay có lẽ ông đã đặt ấn tượng xấu lên người Tâm Giao từ lúc cô vừa tới đây, vì thế luôn tìm ra những lỗi nhỏ từ cô. Tâm Giao không hề biết Triệu Lão Gia đang dần mở lòng với mình hơn. Cô chỉ cảm thấy may mắn rằng người nhỏ Lý vẫn chấp nhận cho cô đi học, nếu không cô thực sự sẽ càng lúc càng mụ mị trong cái lồng đó. Lúc này người hầu trong nhà đi ra và đưa cho Tâm Giao chiếc điện thoại của cô đang reo lên hồi. Cô Tâm Giao, có người gọi cô ạ. À vâng, cảm ơn chị. Tâm Giao nhanh chóng nhận lấy. Sau khi nhìn thấy người gọi đến thì hơi nhíu mày, nhưng vẫn không quên thông báo với Triệu Lão Gia. Cháu xin phép một lát thưa ông. Đợi Triệu Lão Gia gật đầu, Tâm Giao mới đi ra một góc không xa và bắt máy. Tôi nghe. Tôi hiểu. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp. Xin cảm ơn. Tâm Giao cúp máy, nhưng tay vẫn cầm điện thoại đánh nhẹ vào lòng bàn tay mấy cái. Sau đó cô trở về chỗ ngồi đối diện Triệu Lão Gia, lần nữa đánh sự chú ý lên bàn cờ, nhưng lâu lâu lại liếc về điện thoại. Triệu lão gia làm sao không nhận ra sự chần chừ của Tâm Giao, nên gõ nhẹ lên bàn rồi quyết định lên tiếng trước. Cháu còn không tập trung vào bàn cờ nữa, đã đi sai bước mấy lần rồi. Ban nãy có chuyện gì à? Dạ, thật ra Tâm Giao giật mình, vẫn là không thể giấu giếm được nỗi lo của mình trước mặt người khác, nên cô có chút tự trách, nhưng vẫn trình bày với Triệu lão gia. Tối nay cháu muốn xin một buổi nghỉ được không ạ? Buổi nghỉ? Triệu lão gia nhíu mày, tự hỏi Tâm Giao không phải người hầu nên từ này có vẻ không đúng, nhưng nếu dùng một từ khác thì ông lại không thể nghĩ ra. Tại sao? Cháu có một buổi thử việc, quản lý vừa mới gọi cho cháu và yêu cầu cháu làm việc tối nay. Tâm Giao thành thật nói, cô quên mất công việc này, chưa kể sẽ xảy ra một chuyện vô cùng hấp dẫn, cô lại không muốn bỏ lỡ mất nó. Triệu lão gia nghe lý do thì càng thắc mắc. Tại sao cháu lại phải đi làm thêm? Người nhỏ lý... Triệu lão gia định hỏi người nhỏ lý không cho Tâm Giao tiền sinh hoạt hay sao, nhưng sực nhớ tới thân phận của cô với những người đó, ông có chút hiểu ra vấn đề. Mà Tâm Giao cũng không giấu giếm điều gì, ngược lại cô còn muốn lấy chút sự thương cảm của ông vì mục tiêu sau này. Cháu ở nhỏ lý được một ngày ba bữa ăn là tốt lắm rồi ạ. Họ cho cháu đi học, không bắt cháu ở nhà làm cháu rất vui, nên tiền sinh hoạt tiền học cháu đều tự kiếm, cũng không dám lại làm phiền họ. Tâm Giao nở nụ cười hiền dịu, sau đó lại đi một quân cờ tiến đánh phe của Triệu lão gia, nhưng lập tức bị ông ngăn chặn. Cả hai rơi vào sự trầm tư, nhưng trong lòng cô đang đánh trống liên hồi. Cô lo sợ tâm ý vụng trộm nhỏ nhoi của cô sẽ bị Triệu lão gia nhìn ra. Chiếu tướng. Triệu lão gia đặt quân cờ xuống rồi chậm rãi lên tiếng, sau đó chống vào gậy để đứng lên. Trước khi vào nhà, ông ôn tồn bảo, cháu cứ đi lo việc của mình đi, ông sẽ nói lại với mẹ của Vĩ Thành, nhớ báo giờ về với bảo vệ bên ngoài. Tâm Giao vui mừng đứng lên và cúi người với ông. Dạ, cháu cảm ơn ông. Sau đó cô dọn dẹp lại bàn cờ một cách gọn gàng, rồi nhanh chóng lên lầu để sửa soạn lại cho bản thân. Quản gia Dương cẩn thận đỡ Triệu lão gia vào bên trong, nhưng ánh mắt vẫn lâu lâu liếc về phía Tâm Giao, rồi lại thì thầm với Triệu lão gia. Lão gia, liệu như vậy có ổn không? Rõ ràng ngài biết... Tôi biết cái gì? Triệu lão gia ngắt ngang câu nói của quản gia Dương, một ánh mắt lạnh lùng đủ khiến quản gia Dương phải im lặng. Triệu lão gia hừ lạnh một tiếng. Sao tôi biết cô bé đó đánh chủ ý lên tôi mà vẫn để cô bé đi à? Vâng ạ, quản gia Dương thấp thỏm đáp. Đúng là ông đi theo tôi quá lâu rồi. Con bé thực sự vừa như cố tình, nhưng cũng như vừa vô tình tiết lộ để nhận được sự đồng cảm. Triệu lão gia ngồi vào cái bàn nhỏ trong phòng ngủ của mình. Quản gia Dương không khác gì một cộng sự từ thời còn trẻ của Triệu lão gia, vì thế quản gia Dương luôn đề phòng những người có chủ ý xấu lên bạn mình. Triệu lão gia thấy sắc mặt quản gia Dương có chút xa sầm thì thở dài. Nhưng ông có thấy con bé có ý xấu nào không? Quản gia Dương lắc đầu mà không cần phải suy nghĩ. Nếu lúc đó Tâm Giao thực sự có gì đó, không cần đợi người nhỏ Triệu, ông cũng đã quăng cô ra khỏi nhà. Quản gia Dương rót cho Triệu lão gia tách trà, rồi nhìn ra cửa sổ, nơi có vài chiếc lá vàng mới xa lìa thân cây lâu năm. Tính cách cô ấy khá kỳ lạ, nhưng không khó đoán. Ông có biết gì là đoán tính cách một người qua thế cờ không? Triệu lão gia nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. Ban đầu con bé rất thận trọng, suy nghĩ rất lâu, nhưng luôn để ý cảm xúc của người đối diện để không phật lòng đối phương. Cả hai đều nhận ra điều này. Đây là thói quen khi Tâm Giao còn ở nhỏ lý, và qua nhỏ Triệu, cô vẫn mang một tâm ma lo sợ như thế. Nhưng khi tôi hòa hoãn, tiếp xúc thân cận với con bé hơn, nó bắt đầu lâu lâu sẽ đánh quân cờ một cách vô thức, rồi để lộ thái độ hiếu thắng và có vay có trả. Triệu lão gia nói tới đây thì ánh mắt sáng người. Ông khá thích những người có tính cách như vậy, quyết đoán, biết giành giật những gì thuộc về mình. Nở nụ cười hài lòng, ông tiếp tục. Nhưng đến cuối, con bé vẫn nhường tôi đấy. Quản gia Dương tiếp tục châm thêm trà, cũng thấy rõ Tâm Giao biết cương đúng lúc và nhu đúng chỗ. Triệu lão gia thổi bớt đi làn hơi nóng trên tách trà, suy nghĩ gì đó rồi lại nói với quản gia Dương. Kêu phu nhân lên nói chuyện với tôi một lát. Tâm Giao thay đồ, không quên xem lại đồng hồ rồi tự nhủ. Tới giờ rồi. Cô xách túi nhỏ theo xuống dưới lầu. Chuẩn bị sớm và nhanh như thế chỉ vì đến giờ Vĩ Thành phải lật người. Trước khi bước vào, Tâm Giao cũng không quên gõ cửa lịch sự. Sau đó vẫn là một màn giới thiệu và xin phép Vĩ Thành. Cô nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau mặt anh, nâng người anh qua một bên để tránh tình trạng viêm loét. Tâm Giao ngân nga vài câu trong miệng, còn thủ thỉ với Vĩ Thành. Lát tôi phải đi kiếm tiền, nhưng chắc chắn sẽ có một chuyện vui. Tối tôi về sẽ kể cho anh nghe. Vĩ Thành khẽ rung hàng mi. Đến anh còn cảm nhận được tâm trạng của Tâm Giao đang rất tốt, nhưng không biết cô đang vui vẻ vì điều gì. Trạng thái của cô đột nhiên cũng làm cho anh bị lây sự vui vẻ đó và có chút mong chờ câu chuyện của cô. Nhưng ở một góc khuất nào đó, anh tự hỏi cô rồi có trở về hay biến mất như những người khác. Anh tự hồ muốn níu lấy tay cô và bảo đừng đi được không, dù ban đầu anh bài xích cô ra sao. Anh nhất định phải thức chờ tôi về. Tôi nhất định sẽ đem chuyện vui kể cho anh nghe. Tâm Giao nói chuyện với Vĩ Thành cứ như anh không phải là một người thực vật, mà là một người bạn Tâm Giao. Cô vỗ nhẹ vào vai anh dặn dò, rồi ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Khi Tâm Giao quay người, cô giật mình vì bà Triệu đã ở sau lưng cô từ lúc nào. Nhưng dường như cảm xúc trong ánh mắt bà có chút thay đổi. Bà nhìn cô chằm chằm rồi hỏi: cô đi rồi khi nào về? Dạ. Tâm Giao thoáng ngạc nhiên, nhưng chợt hiểu ra bà Triệu có ý gì nên lập tức trả lời: cháu sẽ về sớm thôi ạ, trước giờ chăm sóc đô đốc Vĩ Thành. Không sao. Bà Triệu gật đầu, sau đó lại ung dung nói tiếp: cứ lo cho công việc của mình đi, có gì thì tôi sẽ chăm sóc Vĩ Thành, rồi sáng tới phiên cô. Bà Triệu đang định rời đi, nhưng nghĩ tới gì chợt dừng lại rồi dặn dò: cẩn thận chút. Dạ thưa bác. Tâm Giao cúi người, nhìn theo bóng lưng của bà Triệu mà ngẩn người. Cô cảm giác thái độ của bà Triệu đối với cô đã thay đổi, nhưng là tốt hơn hay xấu đi thì cô cũng không rõ. Tâm Giao từng làm rất nhiều việc, nhưng cuối cùng chỉ trụ lại ở mỗi quán bar Blade Date này vì tiền lương hậu hĩnh cùng với đãi ngộ rất tốt cho nhân viên. Người quản lý ở đây còn rất ưu ái cho các nhân viên nữ, hầu hết sẽ đứng ra bảo vệ họ khi gặp vấn đề với khách hàng. Tâm Giao thay bộ đồ nữ phục vụ, sau đó thực hiện công việc của mình. Cô lách qua đám đông, bưng rất nhiều ly rượu nhưng lại trông vô cùng chuyên nghiệp, khiến quản lý không khỏi tấm tắc khen. Này Giao, có phải em từng luyện võ thuật gì không? Em phục vụ còn mượt hơn những nhân viên lâu năm ở đây. Anh đoán xem. Tâm Giao cũng không ngại nói đùa lại một câu. Khi cô đang kiểm tra đơn của khách, một nhóm người từ bên ngoài bước vào và nói cười rôm rả, thành công thu hút sự chú ý của cô. Cuối cùng cũng tới rồi. Đồng thời, Mỹ Ngọc ở trong đám người đó cũng nhìn thấy Tâm Giao, tim giật thót một cái. Sao nó lại ở đây? Em nhìn gì thế? Người con trai đứng kế bên Mỹ Ngọc thâm tình ôm lấy eo, còn công khai dán mắt vào khen ngực phập phồng của ả. Tâm Giao hừ lại một tiếng. Cả đời trước và đời này, cô cũng không bao giờ quên được gương mặt sở khanh đó. Hắn tên là Nhật Hào, có thân phận thiếu gia của nhỏ Trịnh. Tất nhiên gia thế không nhỏ, nhưng vẫn chỉ là dạng nhà giàu mới nổi. Tâm Giao có chút không hiểu vì sao Mỹ Ngọc có thể từ bỏ Vĩ Thành mà chuyển qua u mê cái tên Nhật Hào này như thế. Kiếp trước cô không chấp nhận gả thay nên bị ả giày vào đủ đường, điển hình là bị bắt đi theo đến quán bar này. Nào ngờ hắn thân là bạn trai nhiều năm của chị gái cô, nhưng luôn thèm khát sự đơn thuần và trinh tiết của cô. Đêm ấy vốn dĩ Mỹ Ngọc định sẽ có một buổi mặn nồng với người tình, cũng như răng bẫy Nhật Hào khiến hắn chịu trách nhiệm với mình. Tuy nhiên hắn lại nhắm đến Tâm Giao. Một đời của cô cứ thế bị đoạt mất dưới tay hắn. Khi về đến nhà, những người mà cô nghĩ sẽ cho cô sự đối đãi bình đẳng và đòi lại công bằng cho cô thì lại chỉ trích và trách mắng đám người cướp mất người con gái họ yêu. Tâm Giao nhớ tới thì không khỏi cười lạnh, ánh mắt như dao lăm lăm về phía Mỹ Ngọc và Nhật Hào. Yên tâm, đêm nay cô sẽ cho ả được toại nguyện. Nhật Hào nhìn theo hướng ánh mắt của Mỹ Ngọc, vô tình bắt gặp được người mà hắn thèm muốn bấy lâu nay. Hắn liếm môi, sau đó lại giở chất giọng dịu dàng mê hoặc mà hắn nghĩ thế. Ồ, ra là Tâm Giao. Em gái của em sao lại làm việc ở đây? Mặc kệ nó, đúng là thấp kém. Mỹ Ngọc chê bai, rồi kéo Nhật Hào ngồi xuống. Mặc dù vậy, ả vẫn thấp thỏm, lo sợ chuyện Tâm Giao gả thay sẽ bị lộ ra ngoài. Bây giờ ả vẫn mang danh tiếng vị hôn thê của đô đốc Vĩ Thành. Nếu như mất đi, ả sẽ không còn nhận được lợi ích gì nữa. Ở quầy pha chế, Tâm Giao tất nhiên biết Mỹ Ngọc lo sợ điều gì thông qua ánh mắt láo liên của ả. Cơ thể cô không ngừng run lên, không phải vì muốn chạy trốn, mà do phấn khích với kế hoạch tiếp theo của mình. Cô kể sát nhân viên phục vụ mới vừa nhận đơn nước từ bàn của Mỹ Ngọc với nụ cười dịu dàng. Bên kia có khách vừa vào, cậu đi hỏi đi, để tôi bưng cho. Nhân viên phục vụ đã lĩnh ngộ được bản lĩnh bưng bê tài ba của Tâm Giao nên lập tức gật đầu. Chờ khi cậu ta đi mất, cô thu lại biểu hiện dịu dàng, đổi lại ánh mắt thâm trầm và gian tà. Chỉnh trang lại y phục, cô cố tình mở một nút ở phía trên để khoe ra bầu ngực căng tròn có chút kín, lại có chút hở. Lần này sẽ tới lượt cô phản công. Tâm Giao uyển chuyển lách qua từng vị khách, thẳng đến vị trí cô nhắm tới, chính là bàn của Mỹ Ngọc. À, thấy cô càng lúc càng gần thì cũng sinh ra lòng phòng bị. Nhưng nào biết tên người yêu kế bên tay sờ soạng người ả, mắt thì quyến rũ cô. Nước của quý khách đã xong rồi ạ. Tâm Giao mềm mại chuyển lời, sau đó khom người và đặt từng ly nước lên bàn, khiến chiếc áo sơ mi trắng trễ xuống và ẩn hiện những phần nổi lõm chết người bên trong. Những tên con trai ngồi trong bàn đó đều đồng thời nuốt nước bọt, nhất là Nhật Hào từ lâu đã để ý đến cô. Mỹ Ngọc nhìn thấy cảnh này nên nghiến răng, nhưng vẫn cố giả vờ thân thiết mà hỏi, sao em lại ở đây vậy? Chẳng phải hôm qua em sống chết đòi ở bên đô đốc à? Ôi, Mỹ Ngọc vừa như bản thân đã nói ra điều không nên nói nên lập tức bịt chặt miệng của mình lại. Những người ở đó nghe thấy đô đốc nên đoán giả đoán non, nhưng cũng không dám thèm muốn Tâm Giao nữa. Họ không dám đắc tội với các thế lực quân sự, duy chỉ có Nhật Hào là không cam lòng. Hắn còn dám dây dưa không dứt với vị hôn thê của đô đốc thì một Tâm Giao nhỏ bé thì tính là cái gì. Vì thế hắn vẫn quyết phải thân cận được với cô. Chị xin lỗi, chị không nên nói ra. Nhưng có phải do em trốn người nhà họ Triệu không đấy? Họ mà biết thì gia đình chúng ta khó mà giải thích được. Dù sao chính em cũng ái mộ đô đốc nên mới kêu chị ở nhà. Mỹ Ngọc cố dặn ra vài giọt nước mắt thương tiếc. Một màn diễn xuất tuyệt vời nhưng nhàm chán. Tâm Giao chịu đựng nó quá lâu, lâu đến nỗi chỉ muốn ngáp một cái. Nhưng cô làm sao để Mỹ Ngọc được như ý? Cô mỉm cười ngại ngùng. May mắn là chị nhất quyết muốn ở bên anh Nhật Hào nên cha mẹ mới kêu em qua thay. Nhờ vậy em mới nhận được sự đối đãi thật tốt từ Triệu phu nhân. Họ cho em thoải mái ra vào nhà nên em có cơ hội đi làm. Dù sao thì chúc mọi người có một buổi ăn chơi vui vẻ. Tâm Giao thong thả rời đi, sau lưng vẫn nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán mà cô muốn. Kiếp này Mỹ Ngọc đường hồng kéo cô xuống đống nước bẩn. Tất nhiên ả đang tức chết, nhưng để bị Nhật Hào đột cột thân thể nên không còn quá quan tâm chuyện của cô. Tâm Giao một bên vừa thực hiện tốt công việc của mình, một bên quan sát từng hành động của đám người Mỹ Ngọc. Cô sẽ không nói rằng cô vừa thấy ả và Nhật Hào bí mật bỏ thuốc cho nhau đâu. Nhưng hắn nhân lúc mọi người không để ý lại cầm đi nước bỏ thuốc đó đến và mời cô. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau, em nể tình mà uống với anh một ly nhé. Nhật Hào chìa ly nước đến trước mặt cô, giả vờ quân tử. Tâm Giao nhìn ly nước quen thuộc ở kiếp trước, cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ngại ngùng. Anh Nhật Hào, em đang làm việc, không thể nhận lời mời từ khách hàng được. Hay là chúng ta đi chỗ khác nhé. Blydead là nơi phức hợp giữa quán bar ăn chơi bậc nhất và phòng nghỉ dành cho những quý khách không còn tỉnh táo hoặc cần những dịch vụ nhạy cảm khác. Không cần nói rõ thì ai cũng thừa hiểu nó là gì. Tâm Giao uyển chuyển sánh vai cùng với Nhật Hào, nhưng đúng hơn là hắn có chút lảo đảo rồi dựa hẳn vào người cô. Anh Nhật Hào, Tâm Giao nũng nịu kéo dài giọng. Cô cũng không quên tỏ vẻ thân thiết, đỡ lấy Nhật Hào rồi đi vào trong thang máy, cố tình xem thử hành động của cả hai có được Mỹ Ngọc chú ý hay không. Đúng như dự đoán của Tâm Giao, Mỹ Ngọc đang cố chen qua đám người nhảy nhót trên sàn, ánh mắt sắc như dao muốn chém cô ra làm hai. Cô còn có thể nhận ra được khẩu hình của ả đang rủa chết cô kia kìa. Trong thang máy, Nhật Hào càng lúc càng thấy nóng gian lên. Hắn muốn cởi phăng chiếc áo thun trên người, nhưng vẫn còn giữ được chút lý trí nên chỉ bực bội kéo kéo cổ áo xuống. Sau đó Hắn nhìn qua thân hình gợi cảm của Tâm Giao trong bộ đồng phục nhân viên nữ, váy ngắn ôm sát cùng áo sơ mi trắng có phần mờ ảo màu nội y, rồi nuốt nước bọt liên tục. Nhật Hào không chút chần chừ nào mà vồ về phía Tâm Giao, thế mà cô đã nhanh chóng bước lên trước để đón chờ cánh cửa thang máy mở ra, khiến cho hắn đập cả người vào tường, vang lên tiếng cốp rõ to cùng cục u sưng đỏ trên đầu. Anh Nhật Hào, sao anh bất cẩn thế ạ? Anh xỉn rồi, để em dìu anh về phòng nhé. Tâm Giao thể hiện bộ mặt lo lắng cùng với đôi mắt long lanh, khiến Nhật Hào đang muốn nổi điên đã mềm dịu xuống. Thấy hắn định lợi dụng đụng chạm vào cơ thể cô lần nữa, Tâm Giao ngồi thụp xuống, giả vờ chỉnh dây giày. Vì thế Nhật Hào dựa hụt, thành công ngã nhào ra đất. Khi đầu óc hắn còn đang choáng váng, một cú đá nhắm chính xác vào bụng hắn mà tác động vào. Ôi trời ơi, em xin lỗi, em lỡ chân. Tâm Giao lạng choạng, cố gắng chuộc lỗi sai của mình bằng cách đỡ Nhật Hào dậy. Tuy nhiên, một tiếng thét mang theo tất cả sự đau đớn lại vang lên, vọng khắp dãy lầu. Nhìn xuống, chân cô đáp thẳng lên bẹ sườn của hắn. May mắn cô chỉ là một cô gái nhỏ, không có chút sức lực nào. Nếu đổi lại là một người khác, có lẽ hắn đã siêu sinh sớm rồi. Tam Giao lần nữa luống cuống xin lỗi, nhưng Nhật Hào nào còn sức để chống cự, đành mặc cho cô kéo lê hắn trên đất. Ở nơi không ai nhìn thấy, cô nở nụ cười hả hê. Tất cả những hành động vừa rồi là cô cố tình, và chỉ dùng một chút công lực mà thôi. Thế mà tên này đã la lên như thể ai đang chọc tiết hắn, đúng là thứ yếu ớt. Tâm Giao có ký ức ở kiếp trước, nên lục tìm chìa khóa phòng trong túi quần Nhật Hào. Sau đó cô đỡ hắn dậy rồi đè vào trong, không quên kèm theo cái nháy mắt. Anh Nhật Hào, chờ em chút nhé, em đi thay bộ váy hợp mắt anh rồi sẽ lập tức quay lại. Không đợi Nhật Hào lên tiếng, Tâm Giao nhanh chóng đóng cửa lại. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi từ đầu, nhưng giờ mới nhận được sự chú ý của cô. Người gọi đến là chị gái thân thương Mỹ Ngọc. Mày với anh Hào đang ở đâu? Sao mày dám quyến rũ người yêu của tao? Tâm Giao hừ lạnh trong lòng, nhưng vẫn ấp úng đáp. Em không có, em mới dẫn anh Hào lên trên phòng A303. Anh ấy nói với em là cần chuẩn bị sẵn một số thứ, rồi mới nhờ em gọi báo cho chị biết. Thật sao? Mỹ Ngọc có chút không tin, nhưng cũng bấm thang máy lên lầu 3. Nhìn quanh một lát, à đã thấy Tâm Giao đứng sẵn trước một cánh cửa phòng và đang vẫy tay với à. Chị mau lên, anh Hào đang đợi chị đó. Tâm Giao đưa cho Mỹ Ngọc chìa khóa phòng. Mỹ Ngọc nhận lấy, nhưng cảm giác có gì đó không đúng nên trừng mắt với Tâm Giao. Mày đang có mưu đồ gì? Vốn dĩ mày có thể dùng cơ hội này để được cả cho Nhật Hào và thoát khỏi nhỏ chịu. Chị, em không có, em đâu có dám. Anh Nhật Hào là bạn trai của chị, anh ấy không hề thích em, mà chỉ một lòng chung thủy với chị. Chưa kể đến em đã chấp nhận lời yêu cầu của ba mẹ, thì sao có thể làm trái? Tâm Giao rưng rưng nước mắt và nở nụ cười chua xót. Một màn này thành công lừa gạt Mỹ Ngọc. Từ trước đến nay, Tâm Giao quá mức nhu nhược nên khiến cho chỉ số thông minh của à dần thấp xuống khi đối phó với cô. Chỉ cần một vài câu nói đáng thương, à dễ dàng tin cô không có cách nào làm điều gì sai trái với à. À, chị uống một chút nước để thông họng đi ạ. Tâm Giao cảm thấy bản thân thật dũng mãnh khi vừa cố giữ ly nước Nhật Hào đưa cho, vừa kéo hắn về phòng này mà không che chặt gì. Chớp chớp đôi mắt đầy sợ hãi, cô đưa nó cho Mỹ Ngọc. À chẳng một chút nghi ngờ gì nữa, chỉ nghĩ cô vẫn là một người hầu cận thấp kém của mình nên cầm lấy và uống cạn. Mỹ Ngọc đứng trước cửa phòng hồi hộp không thôi. À cầm chìa khóa nhưng chẳng chủ động mở ra, ngược lại đưa tay gõ cọc cọc lên đó. Anh Hào, em tới rồi, anh mở cửa cho em đi. Cánh cửa lập tức mở ra, bên trong đúng thật là Nhật Hào đang thở dồn dập, gương mặt đỏ ửng cùng với đôi mắt tràn đầy hương vị gợi dục. Hắn không còn quan tâm người đến có phải là Tâm Giao hay không, bản thân đã bị thuốc kích thích xâm chiếm nên hận không thể kiếm người giải tỏa. Lúc này Tâm Giao trốn ở một góc gần đó, đủ để chứng kiến Mỹ Ngọc bị bàn tay của Nhật Hào lôi vào trong phòng. Cánh cửa đóng mạnh lại, chuyện ở phía sau dữ dội như thế nào không cần nói thì cô cũng đoán được. Đêm nay sẽ là đêm mở đầu ác mộng của à, cô mong như thế. Nếu không, cô nhất định cũng sẽ khiến à nếm mùi vị đó. Tâm Giao ngân nga khúc nhạc vui trong lúc chờ thang máy. Cánh cửa mở ra, không nghĩ tới người quản lý Minh Lâm lại xuất hiện. Minh Lâm nhìn thấy Tâm Giao thì nhíu mày, sau đó quét tầm mắt khắp người cô. Em không sao à? Làm anh lo chết mất. Thì ra vừa nãy đã có nhân viên báo rằng Tâm Giao bị một vị khách kéo lên lầu. Minh Lâm không nghĩ tới có người ở nơi của anh ta mà lại dám làm trái quy tắc như thế. Với lại anh ta có ấn tượng rất tốt với cô gái ham học hỏi và chịu khó như Tâm Giao, nên tin chắc không phải cô cố tình câu dẫn khách hàng. Tâm Giao gãi đầu, cô vuốt thẳng những lọn tóc rối do quá trình vật lộn với tên Nhật Hào kia. Đột nhiên, ánh mắt của Minh Lâm trừng lớn, hằng học nhằm vào cổ tay có vết ẩn đỏ của cô. Tên kia làm gì em rồi? Lúc này, Tâm Giao mới để ý đến nó, có chút chột dạ mà giấu cánh tay ra sau lưng. Cô làm sao giải thích được, bởi vì quá phấn khích nên mất kiểm soát mà tự ý giữ chặt lấy cổ tay mình. Nhưng không ngờ tới hành động này lại khiến Minh Lâm càng thêm hiểu lầm. Cái thằng khốn này! Minh Lâm xắn tay áo lên, có ý định gõ cửa từng phòng để tìm kiếm tên Nhật Hào gian manh kia. Tâm Giao rất nhanh giữ chặt lấy mảng áo sau lưng của Minh Lâm, luôn miệng bảo không sao, anh hiểu lầm rồi. Sau đó cố gắng kéo anh ta vào trong thang máy. Đầu cô đầy vệt đen, có một quản lý nóng tính là như thế sao? Sau một buổi làm việc năng suất, Tâm Giao được quản lý Minh Lâm cho về sớm với mức độ cực kỳ hài lòng, cùng lo lắng cô sẽ bị ảnh hưởng tâm lý vì chuyện vừa rồi. Tâm Giao vui vẻ thu dọn đồ về nhà. Ngay từ việc đầu tiên cũng không quá tệ, thậm chí Playdate dần có được ấn tượng tốt hơn từ cô so với kiếp trước. Cô bắt xe vào khu chung cư, rồi quyết định đi bộ cho quãng đường ngắn còn lại. Những ngôi nhà cao lớn đều mang đến không khí ấm cúng của một đại gia đình. Họ cùng ngồi trên bàn ăn, họ quây quần với nhau trước màn hình TV. Những người cha mẹ đang ôm lấy con họ và chỉ chúng vài thứ hay ho. Ngoài đường, ánh đèn len lói lúc chiếu sáng một khoảng rộng, ngược lại bóng tối cố chen chân vào khoảng giữa nơi tia sáng không thể giao nhau, để che đậy chút tâm trạng của người đi đường. Tâm Giao đút đôi tay vào sâu trong túi áo khoác. Cô đơn đi qua những khoảnh khắc kia, cô đã từng hâm mộ, từng cầu nguyện, nhưng nhận ra thứ ước mơ đó càng lúc càng xa vời. Cuối cùng cuộc đời cô kết thúc trong căn phòng song sắt. Tâm Giao thở ra một hơi lạnh. Lần này cô đứng lên đòi lại quyền lợi cho bản thân. Bước chân dừng trước cánh cổng lớn của nhỏ Triệu, ánh mắt xuyên thẳng qua khu vườn. Bảo vệ nhìn thấy cô nên lập tức mời cô vào bên trong. Cô tự hỏi những việc cô đánh chủ ý nên vị Thành liệu đúng hay sai. Anh không có lỗi, vốn dĩ không đáng bị cô lợi dụng. Về rồi à? Bà Triệu xuất hiện trước mặt Tâm Giao, đứng kế bên còn có quản gia Dương đang giúp cô giữ giùm túi sách. Dạ, cháu mới về ạ. Tâm Giao từ chối ý tốt của quản gia Dương, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nở nụ cười ngọt ngào. Bác đang chờ cháu à? Tôi nghe tiếng nên đi xem thử là ai. Bà Triệu hừ lạnh, quay lưng đi vào trong và thể hiện rõ thái độ không quan tâm đến việc liệu Tâm Giao có trở về hay không. Quản gia Dương vẫn đứng kế bên Tâm Giao, dịu dàng đón tiếp cô. Cô Tâm Giao có muốn dùng thêm bữa tối không? Dạ cháu cảm ơn, nhưng cháu không ăn đâu ạ. Tâm Giao cắt đôi giày vào tủ một cách gọn gàng, sau đó khẽ nhìn lên đồng hồ treo tường, trạng thái có chút gấp gáp. Cháu đi chuẩn bị để chăm sóc đô đốc đi ạ. Cô Tâm Giao, chờ một chút. Quản gia Dương hơi ngăn Tâm Giao lại, lần nữa hỏi han bằng giọng nói dịu dàng. Tối nay trời lạnh, cô vừa mới từ ngoài đường về, tôi sẽ chuẩn bị trà gừng cho cô ngay. Dạ cháu. Tâm Giao muốn nói không cần thiết, nhưng quản gia Dương vẫn nhanh hơn cô một bước. Ông lập tức đi vào bếp, không quên để lại một câu: cô cứ đi cất đồ đi ạ, trà sẽ xong đúng lúc. Tâm Giao hơi ngẩn người, cảm giác đột nhiên được quan tâm thật khiến cô không quen lắm, cũng không đoán được nguyên nhân. Nhún vai một cái, cô nhanh chóng lên lầu và vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ trước khi vào phòng của vị Thành. Riêng quản gia Dương ở nhà bếp đang đích thân pha trà nóng cho Tâm Giao. Ông nhớ lại bộ dáng đứng ngồi không yên của bà Triệu, bà luôn tỏ vẻ không quan tâm và cho rằng cô rồi cũng sẽ giống hệt như những người hộ tá hoặc những người cố tình mang danh chăm sóc vị Thành để tiếp cận nhỏ Triệu. Ban đầu nhiệt tình, nhưng sau đó từ bỏ ngay ngày một ngày hai. Tuy nhiên những hành động ghi điểm của Tâm Giao khiến những người ở đây lần nữa đem lòng tin đặt lên người cô. Quản gia Dương cũng thế. Thêm vào đó, ông tự đưa cho mình cái nhiệm vụ cẩn thận quan sát Tâm Giao kỹ càng hơn. Trước mắt, ông sẽ đối xử nhiệt tình với cô thêm một chút, để cô có thể để tâm vào việc chăm sóc cậu chủ Vĩ Thành hơn. Lúc này, Tâm Giao đang được nhớ tới từ tốn đi xuống dưới lầu, Một vài hơi nước còn đọng lại trên kẽ tóc của cô, khiến người cô trông mát mẻ và năng động hơn bao giờ. Cô không vào phòng của vị thành niên mà đi tìm quản gia Dương đầu tiên. "Cháu có thể gặp Triệu phu nhân một lát không ạ?" Quản gia Dương cẩn thận đưa cho Tâm Giao tách trà nóng, sau đó nhẹ nhàng bảo cô chờ một lát. Ông tới phòng của bà Triệu rồi gõ cửa ba lần. Bên này, Tâm Giao đang híp mắt thưởng thức ý tốt của quản gia Dương. Cô không thích mùi gừng cho lắm, nhưng cô tiếc nuối sự quan tâm của một người khác dành cho mình. Không bao lâu sau, bà Triệu vẫn một dáng vẻ cao sang đi đến, ngồi xuống trước mặt cô rồi thản nhiên hỏi. "Sao thế?" "Cháu muốn hỏi là cháu có thể trò chuyện với Đô đốc Vĩ Thành trong lúc đang chăm sóc cho anh ấy không ạ?" Tâm Giao rụt rè đưa ra lời yêu cầu của mình, dù sao hồi chiều cô đã quá vui mừng mà lỡ hứa với anh rồi. Tâm Giao đưa ra lời đề nghị của mình. Trong phút chốc, không khí rơi vào sự im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của họ. Cô cảm giác ánh nhìn của bà Triệu không khác gì từng tảng đá đang đè lên đầu cô, khiến cô không dám ngẩng mặt lên. Bà Triệu giữ nguyên sắc thái lạnh lùng, hết nhìn quản gia Dương rồi lướt qua Tâm Giao. Sau đó bà thấp giọng hỏi, "Cô nói gì?" Tâm Giao nuốt nước miếng ực một cái, nhưng vẫn lấy hết can đảm ngước lên và đối mắt với bà Triệu. "Liệu cháu có thể nói chuyện với Đô Đốc không ạ? Cháu thấy người ta khuyên rằng nên tâm sự để đánh thức ý thức của người thực vật. Cháu muốn thử cách này ạ." Giọng nói run rẩy nhưng kiên định của Tâm Giao đánh nhẹ vào lòng của bà Triệu. Không biết cô có ý định gì, nhưng lúc trước chính bà cũng từng có ý kiến như thế. Bà kiên trì, đổi lại kết quả là con số 0 sau một năm trời. Từ vui vẻ trò chuyện đến khóc lóc cầu xin con tỉnh dậy, cái gì bà cũng làm. Nhưng bác sĩ nói rằng tâm trạng u uất của bà có thể gây ảnh hưởng đến trạng thái của Vĩ Thành, nên bà luôn cố gắng giữ im lặng, kìm nén nước mắt bên trong khi chăm sóc anh. Trong lúc bà Triệu đang chìm vào suy nghĩ của mình, Triệu lão gia bước xuống lầu, khá ngạc nhiên khi thấy mọi người tụ tập ở phòng khách. Chẳng lẽ con dâu ông và cô bé Tâm Giao kia lại xảy ra xích mích gì sao? Chuyện gì vậy? Triệu lão gia tạm gác lại lý do mình xuống lầu mà đi đến tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Quản gia Dương thấy lão gia nên lập tức kéo một chiếc ghế khác ra rồi đỡ ông ngồi xuống, sau đó từ tốn tường thuật lại mọi thứ. "Ồ." Triệu lão gia gật gù, sau đó quay sang nhìn Tâm Giao còn đang e ngại trước mặt bà Triệu. Ông hắng giọng để thu hút sự chú ý của mọi người. "Ý kiến này không tồi. Xem như kích thích ý thức của nó về những việc khác thường. Con nghĩ sao?" "Hà chị." Bà Triệu được cha chồng nhắc tên thì cũng trầm ngâm, nhưng rồi đành thở dài và giãn cơ mặt đang nghiêm nghị của mình ra. "Dạ, con cũng thấy vậy. Việc này nhờ cô rồi." "Dạ không không, cháu chỉ muốn làm những gì tốt nhất có thể thôi ạ." Tâm Giao lắc tay, lắp bắp đáp lại. Nhờ vậy, dấu vết đỏ vẫn còn chút đọng lại ở cổ tay cô, rơi vào tầm mắt của người nhà họ Triệu. Triệu lão gia nhíu mày, hình như là mới vừa có đây. Cô bé Tâm Giao này xảy ra chuyện ở chỗ làm việc sao? Nhưng không đợi ông lên tiếng, bà Triệu vừa như thản nhiên lấy trong túi áo ra một tuýp kem rồi đưa đến trước mặt cô. "Dùng cái này xước vết thương đi, mau lành lắm. Còn nữa, nếu sau này đi làm về trễ quá thì nhờ tài xế Trí đón, hiểu chưa?" "Dạ cháu..." Tâm Giao thực sự cảm thấy những điều này không cần thiết. Cô không lo sợ về việc mình bị bắt nạt hay không, nhưng nhìn vào ánh mắt đe dọa của bà Triệu, cô đành phải nuốt lại lời nói mà thay đổi. "Cháu hiểu rồi ạ, cháu cảm ơn bác." Bà Triệu rời chỗ ngồi rồi tiến thẳng về phòng. Sau đó Tâm Giao cũng thấy tới thời gian chăm sóc cho Đô Đốc Vĩ Thành nên xin phép rời đi, để lại mình Triệu lão gia và quản gia Dương ở đó. Hai bạn già đều thấy sự bất đắc dĩ trong mắt của nhau. Bà Triệu là thế, trong mềm ngoài cứng. Tâm Giao vui vẻ chỉnh đốn lại chiếc mền trắng trên người Vĩ Thành sang một bên, rồi cẩn thận lau mặt cho anh. Trước đó cũng không quên kiểm tra các chỉ số sức khỏe của anh. Vĩ Thành tỉnh dậy trong tiềm thức sau một giấc ngủ, cảm nhận da thịt bị đụng chạm, hương thơm dịu nhẹ của cô gái kỳ lạ lại thoáng qua mũi. Cô ấy đã trở về, không hề rời đi như những người khác. Điều này khiến tâm trạng căng thẳng cả chiều nay của anh được nới lỏng một cách kỳ lạ. Thầm cảm kích ý tốt của cô. Tâm Giao đã quá quen thuộc với chăm sóc thân trên của Vĩ Thành, nhưng lần nào mở ra cũng đều suýt xoa lẫn tiếc thương. Suýt xoa là vì người của anh vẫn còn lưu lại chút cơ bắp do cường độ tập luyện khắc khổ của quân đội, còn tiếc thương cho các dấu vết bị gây ra bởi súng đạn. chưa kể thực vật gần một năm khiến các cơ dần teo lại. Nhớ tới lời hứa của mình, Tâm Giao không tập trung vào cảm xúc của mình nữa, bắt đầu hào hứng nói chuyện với Vĩ Thành. Nói lời phải giữ lấy lời. Tôi sẽ kể chuyện vui vào ngày đầu tiên đi làm của tôi cho anh nghe. Anh biết hôm nay tôi gặp ai không? Chắc chắn anh không đoán ra rồi. Người đó là vị hôn thê của anh đấy. Cũng là chị gái của tôi. Tâm Giao cứ luyên thuyên không thôi. Xác thật cô đã đọc trên mạng về vấn đề nói chuyện với người thực vật trong quá trình trị liệu, nhưng cô không nghĩ Vĩ Thành sẽ nghe thấy được. Nên đây cũng là cô thừa cơ hội để độc thoại một mình. Tất nhiên cô đã bỏ bớt những phân đoạn lên kế hoạch trả thù, cố tình đánh tên Nhật Hào và kéo Mỹ Ngọc rơi vào bẫy do chính ả dựng nên. Đôi mắt của Vĩ Thành khẽ run lên. Anh tự hỏi vì sao những chuyện kinh khủng mà Tâm Giao gặp qua lại trở nên nhẹ nhàng như lời cô nói như thế. Nếu cô không kịp chạy trốn và gọi cho chị cô, có lẽ đêm nay cô khó mà trở về nhỏ Triệu một cách nguyên vẹn. Cảm giác khó chịu lẫn an tâm cứ trôi nổi theo tiết tấu kể chuyện của Tâm Giao, mà Vĩ Thành không ngờ tới chính mình sẽ như thế với một cô gái xa lạ. Nghe việc vị hôn thê định sẵn của mình gây chuyện, thế mà anh còn không chút cảm xúc nào. Nhưng khi biết cô bị tên Nhật Hào kia đùa giỡn, anh thật muốn đứng lên và đấm cho hắn một cái. Chẳng phải phụ nữ là để nuông chiều và yêu thương sao? Cả hai quá tập trung vào câu chuyện mà không ngờ tới bàn tay của Tâm Giao đang vô tình kéo chiếc quần thun màu đen của Vĩ Thành xuống. Anh không biết được đâu, lúc đó quản lý Minh Lâm như một con sói, rất đáng sợ nha. Tâm Giao vắt khô khăn ấm rồi nhẹ nhàng lau lên một bên chân của Vĩ Thành. Cho tới khi cô cảm giác tay mình đi vào một đường hẻm khó khăn, cô mới thực sự nhìn xuống và đổ mồ hôi. Tâm Giao câm lặng vài giây, làm cho Vĩ Thành nhất thời khó hiểu. Anh dần muốn nghe thấy tiếng của cô nhiều hơn. Hai chuyện vừa rồi khiến cô đau lòng nên nói không nên lời. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo thực sự cả đời này anh cũng không thể nào quên được. Đô đốc. Giọng của Tâm Giao hơi run rẩy, kèm theo tiếng nuốt nước miếng rõ to khiến cô càng thêm khó xử. Hiện giờ đang là buổi tối mà bác gái không có ở đây, nên là có chút mạo phạm rồi. Xin anh đừng để bụng tôi. Vĩ Thành lơ lửng trong tâm trí của mình, hơi nhíu mày vì câu nói khó hiểu và ám muội của Tâm Giao. Anh trầm tư suy luận. Nếu là buổi tối đồng nghĩa với việc không chỉ lau tay và lau mặt, thêm vào đó mẹ của anh không ở đây thì mọi thứ đều giao cho cô. Anh gật gù. Cảm giác đầu óc của mình vẫn còn khá minh mẫn, nhưng rồi thình lình khựng lại. Thế chiếc quần của anh sẽ rơi vào tay cô? Mí mắt của Vĩ Thành giật liên tục. Nhưng Tâm Giao làm gì thì cũng đã làm rồi. Cô một tay giữ chặt lấy cánh tay run rẩy, cẩn thận lần đầu chăm sóc thân dưới của anh. Nhưng càng lâu, ánh mắt cô dần ẩn chứa sự đau xót. Không nghĩ tới hầu hết vết thương lớn bé đều tập trung ở phần chân. Có những nơi bị mất màng thịt khiến nó lõm vào trong. Vết thương đã lành từ lâu, nhưng Tâm Giao vẫn hết sức nhẹ nhàng dê bàn tay qua chúng. Một người đàn ông được cả vạn người kính nể và thèm muốn đã trải qua những việc không ai ngờ tới được. Sự vinh danh của anh ngày hôm nay chắc chắn phải đổi lại bằng xương máu. Để rồi bây giờ anh phải nằm một chỗ, chìm trong vô thức mà không biết khi nào sẽ tỉnh dậy. Trong một khoảnh khắc, Tâm Giao lần nữa đồng cảm với người nhỏ Triệu và có chút chán ghét Mỹ Ngọc hơn. Vốn dĩ từ lúc xảy ra hôn ước do lời hứa bởi hai nhà, ả đã không hề thực hiện đúng nghĩa vụ của một vị hôn thê tương lai. Hay cách khác, ả vẫn điềm nhiên yêu đương với các thiếu gia khác. Tất nhiên, một nhà ba người họ Lý đều biết, nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua. Tâm Giao thật muốn sờ lên đầu của Vĩ Thành để xem liệu trên đó đã đính bao nhiêu cặp sừng. Cô lại bắt đầu thì thầm như lúc trước. Thật tội nghiệp. Đến sinh nhật của anh, tôi nhất định sẽ tặng cho anh đồ mài sừng. Vĩ Thành ngẩn ngơ, tự hỏi vì sao Tâm Giao lại muốn tặng anh thứ đó. Chẳng lẽ do nằm bất động quá lâu mà trên người anh mọc lên mấy thứ không sạch sẽ ư? Mặt khác, Tâm Giao biết mình vừa lỡ lời nên lập tức cười qua loa rồi xin lỗi, nhưng cũng thầm mong Vĩ Thành không nghe thấy gì. Sau đó, cô mặc lại bộ đồ mới cho anh và bắt đầu quá trình đấm bóp cho các cơ không bị teo lại. Bàn tay của cô nhẹ nhàng xoa nắn các đầu ngón tay của anh, trong đầu nghiền ngẫm kích cỡ to lớn khác biệt so với cô. Một lát sau, Tâm Giao đặt lại tay của Vĩ Thành vào bên trong chiếc mền lớn, chỉnh trang để cả người anh được ấm áp, rồi lại kiểm tra nhiệt độ phòng cùng các chỉ số của anh lần cuối. Mọi thứ đều hoàn thành, cô mới cúi xuống, lặng nhìn anh và mỉm cười. Ngủ ngon nhé đô đốc, ngày mai gặp lại. Vĩ Thành đang trong trạng thái lim dim, nhưng vẫn nghe rõ Tâm Giao thì thầm điều gì. Anh cũng muốn đáp lại cô, nhưng cũng chỉ có thể lặng lẽ nghe tiếng bước chân dần xa, rồi cuối cùng là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng. Trong một giây phút, anh muốn tỉnh dậy và chiêm ngưỡng dung mạo của cô, cũng như nói ra lời trong đáy lòng, dần rơi vào giấc mộng. Lần đầu anh cầu nguyện mình có thể mở mắt tỉnh dậy vào ngày mai. Tâm Giao quay về phòng của mình, cảm thấy thời gian vẫn không quá trễ. Cô lại bật một bài nhạc, cắm tai nghe và xoay tròn theo từng tiết tấu. Hôm nay cô bỏ qua giai điệu đau thương, thưởng thức chút gì đó tươi vui hơn. Như thể tâm trạng của cô bây giờ, vì cô đã thực hiện thành công bước đầu tiên của kế hoạch trả thù. Thật ra Tâm Giao thầm hỏi có phải cô đang bị đối lập trong cách suy nghĩ và hành động của mình hay không. Cô luôn tự bào chữa rằng cô cần sự yên bình nên mới đến chăm sóc đô đốc Vĩ Thành, nhưng ngược lại cư xử đưa Mỹ Ngọc vào những điều bất hạnh mà cô từng trải qua. Sẽ ra sao khi cô không kiềm chế nổi sự thù hận và bị nó nuốt chửng chứ? Tâm Giao thở hắt ra một hơi, mồ hôi chảy dài trên trán xuống má. Bỗng nhiên cô muốn đô đốc Vĩ Thành có thể tỉnh dậy. Chỉ như thế cô mới có thể tìm được sự cam kết an toàn và từ bỏ hết quá khứ, thứ quá khứ dơ bẩn và tủi nhục. Bỗng tiếng cạch vang lên và thứ gì đó chạm xuống sàn nhà, tạo nên sự rung động khiến Tâm Giao dừng bước chân lại. Cô di chuyển ánh mắt của mình, giây sau đã thấy tiếp kem được bà Triệu đưa cho. Ánh mắt đang tối sầm bỗng có chút phát sáng. Sáng hôm sau, Tâm Giao vẫn dậy thật sớm và chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả gia đình. Ông Triệu từ hôm ấy vẫn túc trực ở quân doanh, không có Vĩ Thành, công việc của ông phút chốc nhiều hơn một bậc, nhưng lâu lâu vẫn cố gắng cập nhật tình hình ở nhà. Nếu không phải vấn đề liên quan đến Vĩ Thành, ông sẽ không quay về ngày hôm đó. Triệu lão gia và bà Triệu lần nữa được nếm tay nghề của Tâm Giao, có chút nuối tiếc giùm ông Triệu vì đã bỏ lỡ. Họ không biết bao tử của họ đang được cô thu phục. Kể cả những người hầu ở nhà họ Triệu cũng có cảm tình với cô, nhưng họ vẫn dè chừng vì sợ cô cướp mất công việc dọn dẹp của họ. Mùi hương hoa quen thuộc, Tâm Giao định kéo tấm rèm phòng của Vĩ Thành ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn đợi lát nữa đi. Cô còn phải lần nữa lột sạch đô đốc để lau người cho anh. Chào buổi sáng, đô đốc Vĩ Thành, hôm nay lại phải làm phiền anh rồi. Từ trong phòng bếp, Tâm Giao xách ra một chiếc thau lớn đựng nước ấm nóng cùng một chút muối. Cô lại gần nơi Triệu lão gia đang ngồi, rồi xăn tay áo lên. Bên dưới lớp áo bây giờ, những vết thương gần như mờ đi thấy rõ, một vài nơi còn trắng sáng, tất cả là nhờ tiếp kem đặc trị vô cùng hiệu nghiệm của bà Triệu. Cuộc sống của Tâm Giao cứ thế trôi qua vô cùng bình yên. Theo cô nghĩ là thế, lần đầu tiên cảm nhận sự thoải mái ở trong một kiếp người. Cô phần nào cũng quen với việc tự mình chủ trì việc chăm sóc đô đốc Vĩ Thành. Dường như người nhỏ Triều đã chấp nhận sự có mặt của cô, nên đối đãi với cô dần tốt hơn. Ông ơi, ông cho chân vào thau đi ạ. Tâm Giao cẩn thận săn ống quần của Triệu lão gia lên, rồi mỉm cười với ông. Hai ngày trước, Triệu lão gia không cẩn thận làm bản thân bị trượt chân, may mắn quản gia Dương ở bên kịp thời đỡ lấy ông. Nhưng đối với người lớn tuổi, chỉ cần như thế cũng đủ khiến chân của ông cụ nhức mỏi không ít. Ngày nào ông cũng đều rên rỉ, thế mà đôi lúc vẫn tỏ ra mình ổn với con cháu. Tâm Giao sao có thể đứng yên, dù sao cô cũng không ít lần lén trộm nhìn thấy Triệu lão gia than thở một mình. Vì thế đến chiều, cô sẽ chuẩn bị một thau nước ấm cùng muối để cho ông ngâm chân. Cháu không cần phải vậy đâu. Triệu lão gia ái ngại, nhưng vẫn không thoát được khỏi bàn tay bắt ép của Tâm Giao. Cô là dân nhảy, tất nhiên cũng đã tìm hiểu qua những cách tự massage chân mình sau mỗi lần tập luyện quá độ. Bây giờ nó lại trở nên hữu ích. Ông thấy thoải mái không ạ? Tâm Giao chăm chú, mặt khác luôn để tâm biểu cảm của Triệu lão gia. Thấy ông thả lòng tận hưởng, cô khẽ mỉm cười an tâm. Giây sau, tiếng bước chân từ bên ngoài cánh cửa chạy vào trong nhà. Chưa đến một phút đã đứng kế bên Tâm Giao. Bóng dáng nhỏ bé lúc lắc mái tóc được cắt tỉa gọn gàng xinh xắn, lễ phép khoanh tay với Triệu lão gia. Thưa ông cô, con mới về. Ông đỡ đau chưa ạ? Người vừa xuất hiện là Vĩ Quang, cũng là người gây nên cớ sự đi đứng khó khăn của Triệu lão gia. Cậu bé là con trai của chị gái Vĩ Thành. nhưng vì khó sinh mà đã qua đời từ lâu. Ba của cậu bé cũng mất tích trong một lần thực hiện nhiệm vụ ẩn truy quét băng đảng buôn ma túy. Một tháng mất cả cha lẫn mẹ, Vĩ Thành quyết định đứng ra nhận cậu bé làm con nuôi. Thời gian qua, Vĩ Quang ra nước ngoài để du lịch cùng người nhà bên nội, cũng như thăm thú các ngôi trường quốc tế. Ở đây mọi người thống nhất giấu nhẹm chuyện Vĩ Thành bị bất tỉnh. Cho đến gần đây, cậu bé làm sao không nhận ra việc khác thường khi không thể liên lạc cho cha mình hơn nửa tháng. Mang bộ gen của nhỏ Triệu, cậu bé có sự thông minh và cả gan lì, bằng chứng là một mình xách vali về nước. Tất nhiên, sau đó người nhà kịp thời tìm thấy, nhưng Vĩ Quang quyết định nằm ăn vạ ở sân bay, nhất quyết phải gặp mặt Vĩ Thành ba mình. Cuối cùng, kế hoạch của cậu bé thành công ngoài sức tưởng tượng. Nhưng vừa về tới, chiếc vali cùng những món đồ nhỏ gọn đã khiến Triệu lão gia mém phải vào bệnh viện chỉnh hình. Bà Triệu từ tốn đi ở phía sau, thần sắc có chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ khí phái sang trọng cùng bộ váy màu xanh đậm, dáng cúp ôm hông. Không phải nói, thân hình của bà vẫn giữ được sự lồi lõm quyến rũ. Tâm Giao không tiện đứng lên nên lễ phép gật đầu với bà Triệu. Bác về rồi ạ? Ừ. Bà Triệu những ngày qua đều thấy rõ cách đối đãi của Tâm Giao với người nhà của mình. Bà quay mặt đi, hơi nhắm mắt để cảm nhận rõ mức độ hảo cảm với cô bé này đang tăng dần. Sau đó bà khẽ vỗ nhẹ vào vai của Vĩ Quang. Không biết phép tắc, ở đây đâu phải chỉ có một mình ông cổ. Vĩ Quang trước mắt rất nhanh sau hiểu được ẩn ý của bà Triệu, nên nở nụ cười thật tươi, lộ ra hàm răng nhỏ trước mặt Tâm Giao. Thưa chị Tâm Giao, em mới về. Ngon quá. Tâm Giao không tiếc lời khen ngợi Vĩ Quang. Từ lần đầu gặp mặt đầu tiên, cô đã bị vẻ ngoài đáng yêu này đánh cắp trái tim, nên thường sẽ móc hết tâm can ra đối tốt với cậu bé. Nhưng có một người lại không được vui như thế, đó chính là Vĩ Thành. Từ lúc Vĩ Quang về nhà, cậu bé sẽ lẽo đẽo theo Tâm Giao. Người ta thường nói con nít sẽ đi theo người thực sự thương và đối tốt với nó, nên tất nhiên nó có mặt luôn ở trong phòng của anh. Nếu là bình thường, cô sẽ tâm sự những câu chuyện thường ngày của cô, hoặc đọc truyện và tin tức cho anh nghe. Nhưng bây giờ chỉ nghe mỗi tiếng lải nhải của Vĩ Quang. Chị ơi, sao chị lại lột quần của cha em ạ? Vĩ Quang thắc mắc. Cậu bé từng nghe bảo rằng chỉ vợ chồng mới được làm hành động này với nhau. Vậy gì Tâm Giao có phải là vợ của cha cậu không? Riêng Tâm Giao vẫn giữ sự im lặng, dù bên trong đã phun nước ra không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt cô trừng nhẹ với Vĩ Thành. Anh mau dậy mà chào lời con trai của anh đi. Chị ơi, sao chị không lột hết ạ? Vĩ Quang đúng là có 1001 câu hỏi chỉ để thắc mắc những thứ mới lạ trước mắt. Cậu bé không biết Vĩ Thành hận không thể tỉnh dậy và bịt mồm cậu lại. Khó lắm anh mới làm quen được việc này, bây giờ lại vì con trai mình mà khiến nó trở nên kỳ quặc và xấu hổ hơn. Tâm Giao khóc không thành lời, nhưng bàn tay vẫn thoăn thoắt lau người Vĩ Thành một cách cẩn thận. Riêng nơi bí hiểm đó thì cô luôn cần đến sự giúp đỡ của bà Triệu. Có cho tiền, cô cũng không dám đụng vào lớp phòng vệ cuối cùng. Nhưng tới khi bà Triệu xuất hiện, Tâm Giao đã mặc đồ lại cho Vĩ Thành ngay ngắn, còn không quên chỉnh lại mền và ga giường. Xin lỗi cô nhé, thằng bé này cứ suốt ngày làm người ta nhức đầu. Bà Triệu nắm lấy bàn tay nhỏ của Vĩ Quang rồi dắt cậu ra khỏi phòng. Bên ngoài khiển trách, nhưng nét mặt vẫn là cưng chiều vô độ. Dạ, em ấy lanh lợi thế mới đáng yêu ạ. Tâm Giao nói đỡ vài câu rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Cô dự định sẽ tập luyện một chút, nhưng điện thoại trong túi bất giác reo lên. Nhìn tên người gọi đến, cô dự cảm có gì đó không tốt sẽ xảy ra. Cháu xin phép ạ. Tâm Giao gật đầu với bà Triệu rồi rời nơi cả nhà họ Triệu đang quây quần nói cười với nhau. Cô không khỏi quay lại mấy lần để nhìn về nơi ấm áp ấy, nhưng rồi chỉ nở một nụ cười mừng cho họ. Nhưng khi màn hình điện thoại lần nữa sáng lại, khuôn mặt cô trở về sự lạnh lẽo. Tâm Giao bắt máy, áp điện thoại vào tai rồi bình tĩnh đáp. Con nghe thưa mẹ. Mày làm cái gì mà mấy nay tao gọi không được cho mày? Bà Lý lập tức giơ giọng điệu cay nghiệt, hệt như những ngày Tâm Giao còn ở nhà. Bà ấy vẫn nghĩ rằng cô thực sự để cho bọn họ bắt nạt hoài sao? Con xin lỗi, con quá bận cho việc chăm sóc đô đốc ạ. Hay là con xin bác gái cho con về nhà vài ngày nhé mẹ. Tâm Giao thấp thầm nói, việc này quá quen thuộc đến nỗi cô có thể dễ dàng diễn xuất để qua mặt bà Lý. Tất nhiên đã thành công khiến bà ta giật thót mình. Đưa Tâm Giao qua thay thế Mỹ Ngọc đã là một điều cấm kỵ, Bây giờ mà cô còn đến trước mặt nói như thế với bà Triệu thì càng khiến nhà họ Lý đắc tội bên kia nhiều hơn. Vì thế bà Lý gấp rút ngăn cản. Không cần, con cứ dồn hết công sức chăm sóc đô đốc đi. Mà dạo gần đây tình trạng cậu ta thế nào? Tâm Giao nhớ tới Vĩ Thành thì trong lòng có chút khác lạ. Cô dần thích cảm giác yên bình khi ở bên anh, được chăm sóc anh. Có lẽ điều này cũng không quá tệ. Nhưng ở một nơi nào đó, cô vẫn mong anh có thể tỉnh dậy. Cô thấp giọng chào lời bà Lý. Vẫn rất tốt ạ. Bà Lý xì một tiếng khinh thường rõ to, khiến Tâm Giao phải nhíu mày ngay lập tức. Tốt cái gì chứ? Đã bất động một năm trời. Nếu tốt thì đã thực sự tỉnh dậy rồi. Chắc sẽ vẫn mãi nằm ở đó thôi. Mẹ, gương mặt Tâm Giao thực sự đã sa sầm xuống. Ngọn gió ngoài ban công cuốn lấy từng lọn tóc của cô, khiến chúng cứ bay tứ tung. Một số còn như vô tình che lên gương mặt mỹ miều, nhưng lại không giấu đi được đôi mắt sắc lạnh trong đêm đen, khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy bị đe dọa. Một tiếng mẹ trầm xuống, khác hẳn giọng non nớt quen thuộc của Tâm Giao, đã làm cho người đầu dây bên kia câm nín. Không để bà Lý tiếp tục lắm mồm, cô đáp trả. Đồ đốc nhất định sẽ tỉnh dậy. Lần đầu tiên bị khí thế từ giọng nói trầm của Tâm Giao áp đảo, bà Lý vô cùng khó chịu, lập tức quát thẳng vào điện thoại. Mày tưởng mày qua đó thì mày có thể mơ tưởng cao sang à? Đừng quên, mày được như thế là nhờ nhà này cho mày cơ hội. Nhưng nếu như đô đốc có chuyển biến gì, lập tức gọi cho tao. Thật là uổng phí một mối hôn sự tốt. Bàn tay của Tâm Giao nhất thời siết chặt điện thoại, nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc bùng phát của mình xuống. Hiện giờ cô vẫn chưa muốn hoàn toàn xé rách mặt với người nhỏ Lý. Điều đó sẽ gặp nhiều khó khăn hơn cho sau này. Ngẫm nghĩ một lát, lời nói của bà Lý có chút vấn đề. Dường như bà ta cũng vẫn tiếc nuối rồi mong chờ đô đốc Vĩ Thành sẽ tỉnh lại. Chẳng lẽ bà ta không biết chuyện giữa Mỹ Ngọc và Nhật Hàn sao? Tâm Giao khẽ liếm môi, ấp a ấp úng. Sao mẹ lại nói như thế ạ? Con thấy đâu có gì là uổng phí như lời mẹ nói. Mày thì biết cái gì? Gặp cái con Mỹ Ngọc kia lại suốt ngày không lo đến chuyện từ bỏ hôn ước, cũng không tìm kiếm được người yêu đại gia nào, chỉ biết ăn chơi lêu lỏng. Bà Lý xoa trán của mình, không biết phải làm thế nào với đứa con gái cưng. Ngộ thế ạ? Hôm bữa con làm ở Playdate, thấy chị ấy cùng với thiếu gia Trịnh. Tâm Giao ngập ngừng, ra vẻ không biết có nên nói hay không. Mày nói cái gì? Lần này tới lượt bà Lý cướp lấy lời của Tâm Giao. Cô còn nghe thấy rõ tiếng ghế bị xê dịch. Chắc nịch câu nói của cô đánh đúng vào điểm kích thích của bà ta. Giây sau, bà ta dồn dập hỏi. Mỹ Ngọc và thiếu gia Trịnh sao? Tại sao chúng lại đi với nhau? Bà khoan, mày được người nhỏ Triệu cho ra ngoài à? Không, trước tiên mày nói cho tao nghe, có thực sự là mày thấy chị mày đi cùng với thiếu gia nhỏ Trịnh không? Là Trịnh Nhật Giang sao? Tâm Giao nhếch miệng. Bà Lý vẫn hấp tấp như trước, nhất là vấn đề người yêu môn đăng hộ đối của con gái mình. Tất nhiên nếu bà ta muốn biết, cô sẽ thật lòng chiêu đãi. Cô từ tốn kể lại những chuyện hôm đó, không khỏi ngập ngừng khi bảo rằng đã thấy Mỹ Ngọc và Nhật Hào ôm ấp nhau đi vào phòng, rất lâu sau cũng không thấy trở ra. Khoan, bà Lý nhíu mày, lập tức hỏi. Không phải cậu cả Trịnh Nhật Giang, mà là cậu út Trịnh Nhật Hào sao? Vâng ạ. Tâm Giao vừa đáp xong, đã nghe bên kia tiếng tút tút vang lên. Cô ngẩn người rồi hừ lạnh một tiếng, sau đó đưa ánh mắt ra xa xăm mà lặng ngắm khu vườn đầy hoa. Ban đêm, mọi thứ đều rơi vào một màu u tối, cùng nhau co rúm lại mặc cho từng cơn gió nô đùa vườn qua chúng. Nhưng đến khi trời sáng, chúng sẽ xòe rộng thân người, phô trương những gì tuyệt vời nhất ra thế giới. Chỉ là tới đêm, chúng lại che giấu cái thứ đẹp đẽ ấy vào mà thôi. Tâm Giao hưởng thụ cảm giác mát mẻ thêm lần nữa, mặc kệ từng da gà trải dài do ớn lạnh, vì điều cô muốn là giải tỏa lửa giận trong người. Nhưng mãi ở đây cũng không phải là ý hay, người nhỏ Triệu sẽ để ý. Đóng cửa ban công rồi trở về phòng, Tâm Giao bỏ luyện tập một buổi, lười biếng thả cả thân mình xuống chiếc giường êm ái. Cô thở dài một hơi, đôi mắt dần khép lại, cô nuốt cơn tức vào trong giấc mơ. Sáng hôm sau, Tâm Giao lờ mờ tỉnh dậy, cô chớp mắt vài cái, từ từ mới thấy rõ tâm điểm, đưa tay lên xoa trán, đầu đúng là có chút nhức. Có lẽ do đêm qua cô cứ chập chờn và mấy lần tỉnh giấc giữa đêm. Những ký ức tồi tệ ở kiếp trước lần nữa lặp lại trong mơ, khiến cô không biết việc mình sống lại là sự thật hay không. Tâm Dao sửa soạn xong, không khỏi giật mình khi thấy bản thân mình trong gương. Những ngày qua ngủ quá yên giấc nên trạng thái minh mẫn và hồng hào không ít, nhưng chỉ một đêm ác mộng thôi mà nó lại khắc rõ quầng thâm trên mắt. Cô thở dài, bất lực trước hình tượng này. Chưa kịp đợi cô định thần, tiếng gõ cửa liên hồi lấn át mọi suy nghĩ. Nhanh chóng sửa sang lại chỉnh tề, Tâm Dao bước ra mở cửa, rồi chỉ thấy một khoảng không vô định. "Chị Tâm Dao." Giọng nói non nớt phát ra bên dưới khiến cô giật mình. Cô quên mất nhà đã có thêm một cậu bé vị quang đáng yêu. Tâm Dao ngồi thấp xuống, mặt đối mắt với cậu rồi nở nụ cười ngọt ngào. "Chào buổi sáng, bé Quang. Chị có thể giúp gì cho em?" Chị mau ra đây đi, có chuyện không hay rồi." Vị Quang cầm tay Tâm Dao lôi lôi kéo kéo, khiến cô đành bất lực mà thuận theo. Cẩn thận đóng cửa phòng, Tâm Dao bật cười với thân hình nhỏ bé trước mặt đang dùng hết sức lực nghiêng người về trước. Cô xoay Vĩ Quang lại, dụ ngọt hỏi: "Có chuyện gì mà em lại hấp tấp thế?" "Lát có bà dì xấu qua nhà chúng ta." Vĩ Quang thẳng thắn trả lời. "Bà ngoại kêu em dẫn chị ra ngoài để tránh mặt." "Tránh mặt?" Tâm Dao thoáng sững sờ. Bà Triệu làm như thế chắc chắn người đến cũng không hề có quyền uy kém chút nào. Nhưng cô có thể ở trong phòng cho tới khi khách ra về, vì sao lại bắt cô phải ra ngoài cơ chứ? Tâm Dao không hề nghĩ đến việc bà Triệu lo sợ thân phận của cô làm bà mất mặt. Vĩ Quang được phó thác dẫn cô đi, mà không phải là ai khác hay thậm chí là chỉ riêng cô, đồng nghĩa bà để ý đến một chuyện khác sâu xa hơn. "Em nói, ai là bà dì xấu xa?" Tâm Dao dừng lại vài giây để suy nghĩ thấu đáo, rồi lập tức hỏi ngược lại Vĩ Quang. Cậu bé phụng phịu, bây giờ chỉ muốn kéo chị gái dịu dàng này ra khỏi nhà, nhưng vẫn không nỡ làm cô buồn. "Lúc trước bà ấy thường xuyên dẫn thêm một dì khác qua đây. Dì ấy hay bắt em ra chỗ khác chơi để nói chuyện với cha." Tâm Dao thực sự muốn thốt lên ồ wow, nhưng vẫn là nên mím chặt môi không nói. Đô đốc Vĩ Thành thật là vang danh tứ phương, thân đã có vị hôn thê nhưng luôn là miếng mồi ngon cho những nhà quý tộc khác. Nhưng dường như chưa bao giờ cô thấy những tiêu đề giật gân về các mối tình yêu đương của anh, đa số chính là những công lao hiển hách. Tâm Dao thầm xin lỗi Vĩ Thành, cô thực sự muốn nhiều chuyện một lát nên mở to đôi mắt tinh nghịch của mình và tiếp tục trò chuyện với Vĩ Quang. "Không cần phải sợ, có khi lần này họ đến đây vì mục đích khác. Chúng ta cũng không thể tùy tiện rời đi khi mà nhà sắp có khách được." Nhưng mà Vĩ Quang cúi mặt, trông có chút tủi thân khiến cô mùi lòng. "Em sợ." "Em sợ gì ấy lại đuổi em ra xa cha mình à?" Tâm Dao vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu bé, không nỡ có nhiều lời trách cứ hay la mắng với cậu dù xảy ra chuyện gì. Chưa kể Vĩ Quang khá hiểu chuyện từ sớm, vẫn mang tính cách thích vui đùa của tuổi nhỏ, nhưng luôn biết kiềm chế nó lại. "Vâng." Vĩ Quang gật đầu, ánh mắt có chút đỏ lên. "Dì ấy còn nói rằng khi nào cưới cha em thì sẽ cho em ở bên nước ngoài cùng với bà nội luôn. Bên này chỉ cần mỗi đứa con dì ấy sinh ra là được, em sẽ trở thành đồ dư thừa." Bàn tay của Tâm Dao nhất thời khựng lại, sau đó lập tức đổi thành ôm Vĩ Quang vào lòng mình. Ánh mắt cô nào còn điểm ngọt ngào, thay vào đó là sự chua xót cùng căm phẫn. Vì có gì lại nói như thế với một đứa trẻ, chưa kể là cậu còn mất đi cả cha và mẹ khi còn quá nhỏ. Cô dự tính sẽ rời đi cùng Vĩ Quang nếu cậu bé thực sự không thích, nhưng lần này cô quyết định, cô muốn xem thử người dám dùng những lời lẽ ác độc đó là ai. "Không sao, đã có chị ở đây, chị sẽ bảo vệ em." Tâm Dao vỗ nhẹ vào lưng Vĩ Quang, nhẹ giọng an ủi tâm hồn bị tổn thương của cậu. "Chỉ cần chị ở đây, chị hứa sẽ không để em phải chịu những điều như thế nữa." Có lẽ là sự đồng cảm, hoặc nhìn thấy chính bản thân mình trong hình dáng của Vĩ Quang, nên Tâm Dao mong muốn che chở cậu, để gạt bỏ đi bớt một phần tuổi thơ chịu đủ mọi sự tủi nhục của cô. Đằng sau một đứa trẻ hiểu chuyện chính là một quá khứ chạnh lòng. Chúng giấu đi những đòi hỏi mà những người bạn cùng trang lứa luôn có, chỉ để cố gắng làm hài lòng và nhận lấy thứ tình cảm vô hình ấm áp. Vì thế Tâm Dao càng phải ở lại đây đánh bại kẻ xấu. Tâm Dao nhấc bổng Vĩ Quang lên, bắt đầu giở những mẹo nhỏ trêu chọc để cậu bật cười khanh khách trên suốt đoạn đường đi. Không bao lâu sau, họ đã bắt gặp bà Triệu đang dặn dò người hầu chuẩn bị trà và trái cây. Bà Triệu thấy Tâm Giao vẫn còn ở nhà nên hơi ngạc nhiên. Cô vẫn chưa đi à? Dạ không, cháu chăm sóc đô đốc xong sẽ về phòng chơi với bé Quang ạ. Bác có cần cháu phụ gì không? Tâm Giao thành thật đáp, chớp chớp mắt to tròn với bà Triệu. Bà định mở lời, nhưng đối diện với sự lấy lòng của một lớn một nhỏ trước mặt, bà đành phải giơ tay đầu hàng. Vẫn có chút lo lắng nên bà khẽ dặn dò Tâm Giao. Không cần đâu, nếu có gì thấy khó chịu thì cứ việc về phòng rồi nhờ người hầu mang đồ lên cho. Cháu biết rồi ạ. Thế cháu xin phép vào phòng đô đốc trước. Tâm Giao lần nữa nở nụ cười ngọt ngào, khi biết bà Triệu chính là đang suy nghĩ cho cảm xúc của mình. Lòng tràn ngập cánh hoa, ngân nga vài câu hát thiếu nhi với vị Quang, rồi cả hai khuất bóng sau cánh cửa. Một chiếc xe hơi màu xám dần tiến vào sân của nhỏ Triệu. Nó chậm rãi băng qua hàng hoa ngũ sắc, khiến cảnh vật khẽ lay động như một sự chào đón những vị khách xa lạ. Chiếc xe dần dừng lại, người tài xế đi xuống và vòng ra sau để mở cửa. Bước xuống không ai khác chính là bà Trịnh cùng cô con gái út Trịnh Nhật Vi. Chị Tâm Giao, mau lại đây, họ tới rồi. Vị Quang hé nhẹ tấm rèm ra khi nghe thấy tiếng động bên ngoài. Nhìn người vừa xuất hiện, nỗi lòng cậu lại dâng lên sự e dè và sợ sệt. Nhưng cậu tin tưởng vào chị Giao hiền lành. Tâm Giao chỉnh trang lại quần áo cho Vĩ Thành. Nghe thấy Vĩ Quang réo gọi nên thì thầm với anh. Anh đợi tôi một chút. Tâm Giao tiếp theo đi đến cửa sổ, cũng vươn tay nhẹ nhàng kéo một đường hở của tấm rèm lên để trông ra bên ngoài. Sau đó cô điếng cả người, nhưng rồi lại cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới có thể gặp người đàn bà đó ở đây. Bà Trịnh kia cũng chính là mẹ ruột của Trịnh Nhật Hào. Lúc ấy sau khi cô bị hắn phá thân một cách tàn nhẫn, cả phần thân dưới sưng tấy và đau rát, bà ta lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô vì cô dám quyến rũ cậu con trai cưng, khiến hắn không làm ăn gì ra hồn. Một con ở đợ mà dám vọng tưởng trèo cao. Những lời sỉ nhục ấy đã có sự ngầm ý cho phép của bà Lý ở ngay sảnh chính của nhà. Tâm Giao khi đó một thân đau nhức, nhưng vẫn bị bắt quỳ dưới nền sàn lạnh lẽo, chịu những cái tát và là nước nóng hất lên mặt. Tủi nhục lại không thể nói, cô chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn. Cô không biết nếu đổi lại là Mỹ Ngọc, bà Trịnh sẽ phản ứng như thế nào. Cô khá mong chờ đấy. Tâm Giao không quá nôn nóng, đổi lại tiếp tục đến bên cạnh Vĩ Thành giúp anh massage tay chân. Nhưng suy nghĩ đã bay hẳn ra ngoài kia. Vì thế bàn tay của cô nắm lấy tay anh bao lâu rồi cô cũng không nhớ rõ. Nhưng Vĩ Thành lại cảm nhận rất rõ, hơi ấm truyền thẳng về tim. Ban nãy anh loáng thoáng nghe được con trai mình bảo có người tới. Những người này có gì mà khiến cô suy tư đến thế? Hay là do lo sợ? Anh cố gắng động ngón tay, cảm giác muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia rồi an ủi, nhưng mãi là sự bất lực. Từ lúc tai nạn không quân xảy ra, Vĩ Thành may mắn vớt lại được cái mạng. Anh minh mẫn về tất cả, thế mà không thể tỉnh dậy được. Sống trong bóng tối một năm, anh cũng nhìn rõ được một số người. Rồi Tâm Giao xuất hiện, cho anh một niềm tin mới khi anh chuẩn bị từ bỏ cuộc sống này. Nên tâm trạng cô thay đổi cũng khiến anh khó chịu theo. Mặc kệ Vĩ Quang liên thuyên một bên, Tâm Giao sau khi hoàn thành hết các bước chăm sóc Vĩ Thành liền lần nữa thủ thỉ với anh. Nếu lần này họ còn đụng đến tôi sẽ đứng ra diệt trừ kẻ xấu. Tới lúc đó lại có chuyện vui kể cho anh nghe. Vĩ Thành gật đầu. Suốt những ngày tiếp xúc, đúng hơn chỉ có Tâm Giao nói anh nghe, anh biết cô không yếu đuối đến độ bị bắt ép qua đây chăm sóc anh. Cô có dụng ý riêng và điều đó đem lại lợi ích bảo vệ bản thân, chứ không phải gây hại cho gia đình họ Triệu. Thực sự anh rất ủng hộ điều này. Chỉ có ta mới bảo vệ được chính bản thân mình. Nếu ta còn không biết tôn trọng bản thân thì ai sẽ tôn trọng ta? Nói là thế, Vĩ Thành vẫn dâng lên cảm giác lo lắng, sợ hãi Tâm Giao sẽ gặp bất trắc. Ngược lại, cô bừng bừng sức chiến đấu, ôm lấy Vĩ Quang rồi bồng cậu ra ngoài. Bà Triệu mời mẹ con bà Trịnh ngồi, sai người hầu rót trà và bưng phần trái cây đã được chuẩn bị sẵn lên, niềm nở đón khách. Bà Trịnh cũng mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt lâu lâu sẽ láo lên khắp nơi, trong tâm không khỏi có chút khinh khi. Lại không nghĩ tới con trai bà Triệu nằm trên giường lâu như vậy mà cơ ngơi vẫn chẳng có chút giảm sút. Sau đó bà ta nhìn qua con gái Nhật Vi của mình thì khẽ lắc đầu. cảm thấy may mắn vì vẫn chưa đưa ra quyết định, dù có chút tiếc nuối gia thế hiển hách của nhà họ Triệu. Nhật Vi chán trường ngồi xuống ghế. Tính cách cô ta không khác gì Mỹ Ngọc, nhưng vì là gia tộc có chút lâu đời trong giới kinh doanh hơn là nhà họ Lý, nên cô ta vẫn biết cách không cư xử quá ngu ngốc. Cô ta ái mộ đô đốc Vĩ Thành, khi ấy hàng ngày đều đến đây để soát sự hiện diện và lấy lòng bà Triệu. Nhưng từ khi anh gặp tai nạn, số lần cô ta ghé tuyệt nhiên ít dần. Dạo này tình trạng của đô đốc thế nào rồi, Triệu phu nhân? Bà Trịnh lên tiếng hỏi thăm sau khi cảm thấy đã dòm ngó đủ. Vẫn khá tốt, cảm ơn Trịnh phu nhân quan tâm, bà Triệu khách sáo đáp lại. Dù sao thái độ của Nhật Vi cũng khiến bà ngầm hiểu ý tứ của nhỏ Trịnh, chỉ là không biết lý do thực sự họ đến đây là gì. Bà nhấp một miếng trà rồi nhìn sang Nhật Vi. Trịnh tiểu thư dạo gần đây đã có ý trung nhân nào chưa? Nghe đâu đã tới tuổi gả đi được rồi nhỉ, Trịnh phu nhân. Con bé này sao? Bà Trịnh nhìn sang con gái mình, nở nụ cười tự hào. Nó vừa mới lấy được tấm bằng, chuẩn bị được nhận vào một công ty lớn. Nhà tôi thì cứ muốn nó về giúp việc kinh doanh của nhà, nhưng nó lại cứ muốn thử sức ở một nơi khác. Thế thì quá giỏi rồi. Bà Triệu vẫn đưa ra một lời khen ngợi có lòng, nhưng trong lòng phức tạp, rõ ràng là tới đây khoe mẽ trước mặt bà. Còn về chuyện kết hôn, vốn dĩ ban đầu con bé nó ái mộ đô đốc, nhưng tôi nào dám trèo cao nên nhắc nhở con bé. Nó khóc cả một ngày, mà tại thương người làm mẹ là tôi lo nghĩ sốt vó nên nó mới cắn răng từ bỏ. Nếu không, tôi với Triệu phu nhân có thể làm xui ra rồi. Trịnh phu nhân tiếc nuối giải bày. Hay thật, có thể đổi trắng thay đen, đem chuyện chê bai đô đốc Vĩ Thành thực vật thành sợ trèo cao không xứng, đúng là chỉ có Trịnh phu nhân mới dám làm. Bà Triệu nở nụ cười lé lệ, nhưng tay đã siết chặt tách trà, lòng chua xót cho con trai mình. Lúc này tiếng mở cửa phòng của Vĩ Thành vang lên. Tâm Giao ôn nhu xuất hiện với vị quang trên tay, vẫn cảm nhận rõ ánh mắt sáng quắc của bà Trịnh cùng Nhật Vi dành cho mình. Tâm Giao nhìn hai người họ rồi chỉ gật đầu nhẹ xem như chào hỏi. Cô xoay người đi, nhưng không đi vội, vì cô biết họ làm gì cho cô đi dễ dàng như thế. Này, cô là ai? Người lên tiếng chính là Nhật Vi. Cô ta không thể ngờ cái người đang được đồn đại qua miệng của các vị phu nhân có thể tự ý ra vào phòng đô đốc Vĩ Thành. Thêm việc Vĩ Quang thân thiết với Tâm Giao khiến cô ta càng không chịu được. Cô ta đã từng cố dụ ngọt đứa bé đó đến nỗi tiêu không ít tiền, nhưng lại chẳng chạm vào được một cọng lông. Bà Trịnh không nhanh không chậm nắm lấy bàn tay của Nhật Vi, khiến cô ta sực nhớ đến cảnh tượng bây giờ. E phen này về nhà sẽ bị chỉ trích một phen, nên cô ta đành phải khép nép lại. Triệu phu nhân, cô gái đó là ai vậy? Lại là người hầu mới đến để chăm đô đốc à? Trịnh phu nhân thầm trách bản tính dễ sốc nổi của con gái, cố kiềm chế cô ta lại. Bà ta mới quay sang mỉm cười với Triệu phu nhân với đôi mắt liếc sáo về phía Tâm Giao. À, Triệu phu nhân quay sang nhìn Tâm Giao, thấy cô không có vẻ gì là lo sợ nên mới ngoắc cô lại gần. Đây là Tâm Giao, con gái thứ hai của nhà họ Lý. Dạo này nhờ có con bé mà tôi mới đỡ một phần. Ủa, nhà họ Lý? Lý Mạnh Hoàng? Sao tôi không nhớ nhà họ Lý có hai cô con gái nhỉ? Bà Trịnh già vừa trầm tư, cố tình nói lớn. Nhưng ai mà chẳng biết nhà họ Lý có một người con gái ruột như viên kim cương trong lòng bàn tay của cha mẹ, và một người con gái nuôi luôn được xem là đầy tớ. Mẹ, vậy là mẹ không biết rồi. Nhà họ Lý có nhận nuôi một đứa đấy ạ, nhưng mà hình như chưa từng có biết thực nào công khai ra mắt mọi người cả. Nhật Vi sau đó hùa theo mẹ mình. Tâm Giao bật cười trong lòng, không nghĩ chuyện của cô mà ai cũng nắm rõ như thế. Ý tốt này chắc phải cảm ơn mẹ nuôi luôn dành sự yêu thương đặc biệt dành cho cô rồi. Vĩ Quang tụt xuống khỏi người Tâm Giao, không hiểu vì lý do gì mà có chút phong thái cao ngạo và lạnh nhạt của một quý công tử. Cậu nắm chặt lấy tay của cô, khiến cô nghĩ cậu đang lo sợ. Sao thế, bé Quang? Vĩ Quang lắc đầu, cậu không nói gì, chỉ kéo cô vào dãy ghế ngồi đối diện bà Trịnh, sau đó vẫy tay với người hầu để họ rót nước cho mình và cô. Hành động này thành công khiến bà Trịnh và Nhật Vi cứng họng. Đây là chứng tỏ nhỏ Triệu xem Tâm Giao như một vị khách quý ngang tầm hai người. Nhật Vi gượng cười nhìn Vĩ Quang mà hỏi, dạo này bé Quang có ngoan không? Vĩ Quang để mạnh tách xuống, vang lên tiếng keng the thé, rồi đưa ánh mắt lên nhìn Nhật Vi. Xin Trịnh tiểu thư gọi tôi là Triệu thiếu gia. Cái gì? Tôi... Nhật Vi lắp bắp, không nghĩ Vĩ Quang không hề có tí gì nể mặt, trực tiếp hạ một bậc đẳng cấp mối quan hệ cả hai xuống. Vĩ Quang thông thường chẳng khác nào đứa trẻ nhỏ trong nhà, nhưng đừng quên rằng cậu là con nhà tướng, cốt cách và khí chất không khác gì Triệu lão gia, ông Triệu và Vĩ Thành. Chưa kể đến từ lúc mất đi cả cha lẫn mẹ, cậu còn thể hiện sự gai góc của mình hơn với người ngoài. Ý tứ chế giễu của hai mẹ con nhỏ Trịnh còn không qua mắt được trẻ nhỏ thì huống hồ gì là người lớn. Và bà Triệu cho phép Vĩ Quang làm như thế, dù sao bà cũng không ưa họ từ lâu. Mẹ con nhỏ Trịnh mím chặt môi, lửa giận không khỏi ngút lên, nhưng họ có thể làm gì được. Họ không dám đối đầu với nhỏ Triệu, mà khí thế Vĩ Quang đem lại thực sự quá áp lực, khiến Nhật Vi hơi run lên rồi lựa chọn chuyển mục tiêu qua Tâm Giao. Ồ, nhưng mà sao càng nhìn cô tôi lại càng thấy quen. Tâm Giao biết cô ta đánh chủ ý lên mình rồi, nhưng vẫn thản nhiên lấy trái cây cho Vĩ Quang rồi đáp, chắc Trịnh tiểu thư thấy người giống người. Chứ tôi chưa từng gặp tiểu thư. Đã từng gặp, nhưng đó là chuyện ở kiếp trước, và cô vẫn nhớ mãi nó. Không đâu, mẹ ơi, mẹ không thấy cô ấy rất quen à? Nhật Vi quay sang hỏi mẹ mình bằng chất giọng ngây thơ the thé, giả vờ suy tư rồi khẽ òa lên. À, nhớ rồi, chính là cô gái trong bức hình. Bức hình chung với anh ba đó mẹ. Bà Trịnh lập tức nhìn Tâm Giao rồi nhíu mày, sau đó ngồi thẳng lưng, dùng tư thế áp bức như hoài cung mà nói chuyện với cô. Cho hỏi cô có từng đến Playdate không? Ồ, bắt đầu rồi sao? Tâm Giao trái lại vẫn bình tĩnh, nhấp ngụm trà, hệt như bà Triệu và Vĩ Quang rồi mới đáp. Tôi có, thưa Trịnh phu nhân. Cô đến đó làm gì? Trịnh phu nhân bắt được điểm cần thiết nên lập tức hỏi thêm. Tôi đi làm. Tâm Giao thản nhiên nhìn bà ta, mong chờ điều tiếp theo bà ta sẽ nói là gì. Không cần đoán, cô cũng biết rằng bà ấy sắp đề cập đến người con trai tuyệt vời kia. Nhưng có một điều ngoại lệ, Nhật Vi đã cướp lời bà Trịnh. Cô đi làm hay là cô tìm cơ hội để có ý đồ gì đó với anh tôi? Anh của cô? Tâm Giao mở tròn mắt, chớp chớp vài cái tỏ vẻ khó hiểu. Xin lỗi, con bé nhà tôi cứ hấp tấp. Bà Trịnh cười lấy lòng, nhưng ngầm đồng ý lời nói của Nhật Vi, sau đó lại tiếp tục câu chuyện bắt gian. Chúng tôi có được tấm hình chụp cô Tâm Giao cùng với Nhật Hào con trai tôi ở bên nhau. Bà Trịnh móc trong túi xách ra một bức hình đặt ngay ngắn lên bàn, lại cố tình ở trước mặt nơi bà Triệu dễ thấy nhất. Đúng thật là chụp ngay lúc Nhật Hào đang ôm lấy eo của Tâm Giao cùng bước vào trong. Cô biết ngay họ đến đây là vì nó mà. Bà Triệu chỉ khẽ lướt nhìn rồi lại thể hiện ra không mấy để tâm đến, khiến bà Trịnh có chút thất vọng. Sau đó bà ta nhìn sang Tâm Giao, vẫn là mong chờ biểu cảm của nhân vật chính nhất. Nhưng đổi lại Tâm Giao vẫn bình thản châm trà cho bà Triệu, rồi đưa trái cây qua cho Vĩ Quang. Cậu bé liếc về tấm hình, chẹp miệng một cái khiến bà Trịnh nghĩ cậu dần có cái nhìn xấu về Tâm Giao, nên có chút hứng khởi nói. Xin lỗi đã để Triệu thiếu gia thấy cảnh tượng không tốt này. Đúng là không tốt. Vĩ Quang âm thầm lên tiếng, đem lại niềm vui bất ngờ cho bà Trịnh. Nhưng giây sau là một cú hất nước vào mặt bà. Thợ chụp ảnh quá kém. Bà ngoại, con nghĩ nên cho người tìm tên này và giúp hắn học lại một khóa chụp lén. Ừ. Bà Triệu cầm lấy tấm hình, xem xét rất kỹ, sau đó gật đầu. Đúng là kém. Trịnh phu nhân cho tôi thông tin nhiếp ảnh gia này đi. Bà Trịnh còn lâu mới dám tiết lộ ra, vì người này là do bà thuê để theo dõi mọi hành tung của con trai mình. Bà ta lo sợ sẽ có một đứa con gái thấp hèn nào đó dám quyến rũ Nhật Hào. Chuyện này mà bị đưa ra ngoài ánh sáng, người ta sẽ nhìn bà như một bà mẹ muốn thao túng người nhà, cũng như con bà sẽ không còn tôn trọng bà nữa. Ờ, cái này người ta gửi nặc danh cho tôi. Bà Trịnh kiếm bừa một lý do. Tâm Giao cười lạnh, nhưng vẫn là nhìn vào tấm hình một chút. Đúng là người chụp có tâm, người xem có ý. chỉ vừa lướt qua đã thấy rõ cô cùng tên Nhật Hào kia có tư tình rõ rệt, ôm ấp tràn đầy yêu thương. Nhưng may mà cô trải qua một kiếp, biết rõ ý đồ của người nhỏ Trịnh, nên dù sao vẫn thấy cô có chút gì đó chống cự. Tâm Giao hơi bụng miệng, giả vờ vô cùng ngạc nhiên và lắp bắp: Không thể nào. Không thể nào? Ý cô là gì? Tôi muốn biết cô có quan hệ gì với con trai của tôi. Bà Trịnh chỉ chỉ ngón tay vào tấm hình, gằn lên từng cơn tức tối. Tâm Giao hơi rụt người lại, như cơ thể tự phản ứng bảo vệ bản thân khi có người áp đảo. Tất nhiên đó chỉ là giả vờ diễn, nhưng Vĩ Quang nhíu chặt mày, gương mặt tức tối nhìn bà Trịnh chẳng khác nào một ác phụ. Tôi chỉ muốn nói là không ngờ người đi cùng với chị gái tôi lại là Trình Nhị thiếu gia. Tâm Dao chớp chớp ánh mắt mông lung, ra vẻ hốt hoảng. Cô nói thế là sao? Chị gái nào? Bà Trịnh cũng ngây người, lập tức hỏi lại. Tâm Dao vừa như mình vừa nói ra điều gì đó rất bí mật, nên lập tức bịt miệng lại. Cô cúi gằm mặt mình để tránh né ánh mắt của mẹ con bà Trịnh. Cô nói nhanh lên. Bà Trịnh khẽ quát, nhưng lại nghe thấy tiếng đặt tách lên bàn khá to của bà Triệu thì lập tức ngậm miệng. Con cứ nói ra đi, Tâm Giao. Bà Triệu liếc mắt về phía bà ta như một sự cảnh cáo rằng nơi bà ta đang lộng hành là địa bàn của nhỏ Triệu. Sau đó nhỏ nhẹ nói chuyện với Tâm Giao. Điều này khiến cô ngạc nhiên không ít. Hình như mẹ của Vĩ Thành vừa thay đổi xưng hô với cô. Hôm đó sau khi xin phép Triệu lão gia, con đến Playdate thử việc thì tình cờ nhìn thấy nhị thiếu gia Nhật Hào đi cùng với bạn, và còn đang ôm chị gái Mỹ Ngọc. Tâm Giao kể lại, nhưng cô không cho phép bà Trịnh ngắt lời mình nữa. Trịnh thiếu gia đột nhiên muốn mời rượu con, nhưng lúc đó con còn đang làm việc. Quy định ở đó nhân viên cũng không được tự tiện tiếp khách. Trịnh thiếu gia cứ lôi kéo, rồi đột ngột không còn tỉnh táo và nhờ con dẫn lên phòng đã đặt sẵn. Tâm Giao càng nói thì giọng như càng nghẹn lại, hai tay ôm lấy bản thân mà không ngừng run lên. Ai nhìn vào cũng hiểu đêm đó cô đã trải qua việc gì rất đáng sợ. Bà Triệu bỗng nhiên nhớ tới dấu vết đỏ ở cổ tay của Tâm Giao khi ấy. Trong phút chốc sâu chuỗi lại tất cả mọi việc, sau đó nhìn qua bà Trịnh với ánh mắt cực kỳ sắc bén. Bà Trịnh tất nhiên là đang ở một bên sôi cả máu, hai tay nắm chặt, miệng không ngừng vang lên tiếng ken két. Nhưng bà ta vẫn nhịn được, chỉ có điều Nhật Vi con gái bà ta thì không. Cô ta đứng lên và chỉ thẳng vào mặt Tâm Giao. Cô đừng có nói bậy. Rõ ràng cô cố ý dụ dỗ anh tôi, giờ lại chơi trò đổi trắng thay đen sao? Có khi cô đã nhắm sẵn từ lâu, muốn mượn đêm này để mang bầu của anh tôi rồi tiến vào nhà họ Trịnh. Tôi không có. May mắn Trịnh thiếu gia không có hứng thú với tôi nên tôi mới đi ra ngoài được. Sau đó chị Mỹ Ngọc đã tới kịp và vào phòng. Ở đó vẫn có camera, chúng ta có thể đi xem thử tôi có nói xạo hay không. Tâm Giao uất ức ngừng lên nhìn Nhật Vi, ánh mắt dần đỏ lên khi bị xem thường nhân cách. Những lời của Nhật Vi cô đã được thưởng thức ở kiếp trước, nhưng giờ nghe lại vẫn thấy thật xúc phạm. Trịnh phu nhân, bà Triệu khẽ nhắc nhở, muốn bà Trịnh kiểm soát con gái mình. Dù sao bà cũng từng nghe danh đứa con trai thứ hai yêu kiều của bà Trịnh, nên tự tin tưởng nghiêng về Tâm Giao. Chưa kể những ngày tiếp xúc qua khiến bà thiên vị cô nhiều hơn. Bà Trịnh vừa tức vừa hoảng, nhưng chưa kịp ngăn Nhật Vi lại, cô ta đã khinh thường Tâm Giao lần nữa. Tôi thấy đúng hơn là ban đầu cô cố tình cướp vị hôn thê của chị gái, sau đó còn muốn vu oan cho chị cô. Mỹ Ngọc không thể nào là người yêu của anh trai tôi được, càng không thể có chuyện như thế. Hay là do cô biết Vĩ Thành không thể tỉnh dậy, không đáp ứng được nhu cầu của cô, nên cô muốn đi tìm mối khác.